Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, Chiến Long Ngạo Thiên. Sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại bị làm nhanh nhẹn đùa nghịch một thanh, tính tình lại tốt, cũng là không chịu được. Thế là, bọn hắn oán khí lại không ra vung, bởi vì Diệp Thiên Trạch đã rời đi cửu trọng tháp phạm vi, trừ phi bọn hắn truy ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn thực muốn là truy ra ngoài, tự nhiên là mất hết mặt mũi. Dù sao, ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, không có người nghe xuống đất đối thoại, hiện đang chạy ra ngoài, tự là nói cho tất cả trưởng lão, bọn hắn là cảm kích. Truy lại không thể truy, oán khí lại không ra vung, ba vị tháp chủ khác nói nhiều khó chịu, bọn hắn thậm chí chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình, liên truy sát mệnh lệnh, cũng không dám đi tới đạt. Đây mới thật sự là đâm lao phải theo lao a. Trầm mặc hồi lâu, hai tháp chủ nói ra, cứ tính như vậy. Gia hỏa này rõ ràng là giả mạo, ta đã cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn căn bản là không phải che giấu khí tức, hắn chỉ là phóng thích ra hắn lúc đầu khí tức, để chúng ta cho là hắn là ẩn nặc khí tức. Ba tháp chủ rốt cuộc hiểu rõ tới, gia hỏa này đến cùng là ai, vậy mà lá gan như thế lớn, lại mò thấy tâm lý của chúng ta. Quản hắn là ai, nhất định muốn kéo trở về, đem hắn tháo thành tám khối. Hai tháp chủ phẫn nộ nói. Hiện tại đuổi theo hắn, tự là nói cho tất cả người, chúng ta bị làm nhanh nhẹn đùa nghịch, người không sĩ diện, ta hay sĩ diện đây. Ba tháp chủ mặt lạnh lấy nói, nếu như bị bàn vương điện cùng hắc liên giáo những tên kia biết, còn không phải bị bọn hắn chế nhạo hơn ngàn năm. Hai tháp chủ chi chi ngô ngô, lại nuốt không trôi một hơi này, trầm mặc nửa buổi, cầm đầu tháp chủ nói ra, tự nhiên không thể tính như vậy, nhưng mặt mũi cũng là muốn bảo toàn. Này muốn như thế nào? Ba tháp chủ hỏi nói. Chúng ta thậm chí không biết hắn là ai, nhưng hắn có cửu diệu thanh liên, mà lại cắn nuốt tam muội xâm la, nếu là thật sự có thể cầm về, chúng ta chẳng những không hổ, phản thật cho kiếm lời. Còn có thể là ai, gia hỏa này chẳng phải là Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia sao? Cầm đầu tháp chủ nói, dưới núi đến tin tức, kẻ này am hiểu sâu biến hóa chi đạo, nếu không phải như thế, các ngươi cảm thấy hắn có thể giấu giếm đến qua chúng ta. Hắn biến hóa này chi thuật, đơn giản thông thần. Ý của ngài là với truy sát Diệp Thiên Trạch danh nghĩa, phái người ra ngoài. Ba tháp chủ hiểu hắn ý tứ. Không sai, cự ngạch huyền thưởng, truy sát Diệp Thiên Trạch. Cầm đầu tháp chủ nói. Rất nhanh, cửu trọng tháp trưởng lão, đều phải đến nhiệm vụ mới, thậm chí liên nô bộc cũng là như thế, huyền thưởng truy sát Diệp Thiên Trạch. Nô bộc sát Diệp Thiên Trạch, có thể trực tiếp tấn cấp làm trưởng lão như là sát Diệp Thiên Trạch, nhưng phải 100 khối thượng phẩm nguyên thạch ban thưởng, trừ cái đó ra. Hay thế tại cửu trọng tháp bên trong tu luyện 100 năm. Thượng phẩm nguyên thạch mặc dù chân quý, nhưng so với tại cửu trọng tháp bên trong tu luyện 100 năm, lại kém rất xa, đối với rất nhiều trưởng lão nói đi, cái này thế là mộng ngủ để cầu. Mặc dù bọn hắn không rõ, vì cái gì đan phòng hủy, muốn đi truy sát Diệp Thiên Trạch, thậm chí có người liên muốn qua, này áo đen người tựu là Diệp Thiên Trạch. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại bỏ đi ý niệm này, tháp chủ yếu là biết, này là Diệp Thiên Trạch. Hay không đang lúc trở tay, đem hắn nắm. Bất quá, các trưởng lão cũng không vội lấy ra ngoài truy Diệp Thiên Trạch, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch đã sớm chạy, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy để bọn hắn bắt được, thậm chí có khả năng đã về tới dưới núi, thân thể của bọn hắn phần, đi dưới núi, thế là muốn xảy ra vấn đề. Diệp Thiên Trạch vốn cho là, đại đội nhân mã sẽ đuổi theo, thậm chí có khả năng liên tháp chủ đều sẽ ra truy chính mình. Thế là, hắn chạy hồi lâu, lại phát hiện phía sau chỉ có Long Ngạo Thiên một người mà thôi, không khỏi kỳ quái, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói mấy lão già này, vì mặt mũi, thật ngại quá ra truy sát ta. Sau nửa canh giờ, khoảng cách cửu trọng tháp có trăm dặm, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, với hắn bây giờ tu vi, muốn chạy thật cho không khó. Thực tế là phong linh lực 30 lần triều tịch, tu ra tuyệt vực về sau. Nếu quả thật là thái thượng trưởng lão, lại hoặc người tháp chủ tự mình ra, hắn tự là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Hắn chỗ với khẩn cấp chạy đến, đều đã đi chuẩn bị vận dụng đế thiên nhục thân, đến tránh qua một kiếp này. Long Ngạo Thiên gặp đến Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên dừng lại, cũng lập tức ngừng lại, hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng, phát hiện căn bản không có trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ truy ra, cũng sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Nhưng hắn hiển nhiên không có Diệp Thiên Trạch nghĩ tới thấu triệt như vậy. Ngươi chó đồ vật, dám phá hư ta cửu trọng tháp đan phòng. Hôm nay nếu là để cho ngươi đi cởi, ta cửu trọng tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Long Ngạo Thiên nói, ngươi cũng không biết, tự tại vừa rồi, ta tại đan phòng lòng đất, các ngươi tháp chủ cũng nói với ta lời giống vậy. Diệp Thiên Trạch nói, Long Ngạo Thiên mặt lạnh lấy, nói, không có khả năng, tháp chủ như là biết ngươi tại phá hư đan phòng, làm sao có thể không xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Bởi vì bọn hắn sợ ta, bọn hắn nhận biết ta. Diệp Thiên Trạch nói, thế ngươi không nhận biết ta, ngươi cũng không sợ ta, bởi vậy mới dám ra tay với ta. Long Ngạo Thiên nghe là một đầu vụ thủy. Diệp Thiên Trạch lại nói, Hắc Liên giáo, có một thế tại Bất Chu Sơn hành tẩu đế cảnh, cái này là các ngươi tháp chủ kiêng kỵ nguyên nhân. Nghe lời, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, ngươi ngươi chẳng lẽ chính thế? Tựu là này tên đế cảnh, không có khả năng, này vì gì ta vừa rồi xuất thủ, ngươi ngươi vì gì hay hay muốn chạy? Bởi vì ta không phải này tên đế cảnh, chỉ là các ngươi tháp chủ coi là ta là này tên đế cảnh, bởi vậy, hắn nhìn xem ta nghênh ngang đi tới, căn bản không dám làm gì ta. Diệp Thiên Trạch nói, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên hiểu, vì cái gì không có người truy ra, tháp chủ vì mặt mũi, vậy mà không có tự mình xuất thủ đưa ngươi cầm nã, cái này hắc hắc. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên đột nhiên cười, thế là, cái này cũng cho ta cơ hội không phải, ta nếu là có thể bắt ngươi về, này há không phải đợi lát nữa, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta những thứ này. Bảo ngươi chết cái hiểu, Diệp Thiên Trạch nói, nhìn xem ta là ai. Gặp đến Diệp Thiên Trạch khôi phục dung mạo, Long Ngạo Thiên giật nảy cả mình, nói, ngươi là tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi vậy mà không hề rời đi cửu trọng tháp, ngươi thế mà chơi dưới đèn hắc, tốt, thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên lập tức triển khai thế giới. Mặc dù còn chưa trở thành quy tắc thế giới, thế Long Ngạo Thiên tốt xấu cũng là thiên cảnh trung kỳ, tu luyện 1.500 năm nhân vật. Hắn linh lực cùng thế giới, đều không so ngưng thực, mà lại tu là phong hỏa hai đại linh lực. Với phong trợ hỏa thế, đời này giới trong nháy mắt lại đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Tiểu xúc sinh, cái này hồi nhìn ngươi hay đi hướng nào. Gặp đến chính mình thế giới, tùy tiện đem Diệp Thiên Trạch áp chế, Long Ngạo Thiên mặt trên lộ ra cười dung, chờ một chút đưa ngươi lấy về, tự mình giao cho tháp chủ, đến lúc đó. Ngươi là ở đâu ra tự tin, cảm thấy ngươi cũng có thể sát ta. Diệp Thiên Trạch thân trên huyết sát chi khí, dâng trào mà ra, tám trượng chiến thể trên, lóe ra tử sắc tinh huy. Long Ngạo Thiên nhìn con mắt ngẩn ngơ, bất quá, hắn tốt xấu cũng là kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không bị dọa đến. Nhưng mà, chiến thể xuất hiện một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch phong lôi hai đại tuyệt vực triển khai, tại hắn thế giới trong, quấy phong vũ. Ầm ầm, trường thương một ra, hóa thành phong lôi giao long, bóp méo hắn thế giới, hướng hắn bản tôn đánh tới. Hai đại tuyệt vực, cũng muốn phá ta thế giới, lại tu luyện 500 năm nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Long Ngạo Thiên lãnh nói, vừa dứt lời, hắn thế giới trong phong hỏa, tạo thành hai đạo chiến, chặn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cùng một thời gian, hắn thế giới, bắt đầu ngưng thực, cái này là quy tắc xuất hiện dấu hiệu. Hai đại tuyệt vực không phá được, vậy liền năm đại tuyệt vực cùng đi. Diệp Thiên Trạch nói, chương 1202, hủy thiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thổ kim thủy, ba đại tuyệt vực triển khai, Diệp Thiên Trạch trường thương. Giống như là một cái cự đại toàn đầu, trực tiếp phá vỡ phong hỏa hai đạo chiến. Này ngưng tụ thế giới, nghiền ép tại Diệp Thiên Trạch thân trên, muốn đem hắn khóa lại, đáng tiếc, Long Ngạo Thiên không phải hình thái thượng. Hắn thế giới, xuất hiện quy tắc, nhưng cái này quy tắc chỉ là hình thức ban đầu, xa xa không có đạt đến, thế giới cùng quy tắc hòa làm một thể tình trạng. Tại năm đại tuyệt vực quấy hạ, Long Ngạo Thiên thế giới, phát ra trận trận tê liệt thanh âm, chiến thể mặc dù nhận lấy hạn chế, lại cực kỳ có hạn. Diệp Thiên Trạch một thương đâm tới hồn thiên cửu thương, truy hồn nhất thức triển khai, Long Ngạo Thiên cảm giác toàn thân phát lạnh, xương cốt đều đang run rẩy. Sắc mặt hắn đại biến, trong tay bỗng nhiên lấp lóe ra một mặt kim hoàng sắc đại thuẫn, thân trên một bộ chiến giáp, cơ hồ bao vây toàn thân, chỉ còn lại có một đôi mắt, lộ tại bên ngoài. Oanh, trường thương lạc tại đại thuẫn trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem Long Ngạo Thiên đẩy lui nửa bước, thân trên khí huyết cuồn cuộn, lại có chút chống cự không nổi. Năm đại tuyệt vực, lui ra phía sau Long Ngạo Thiên một mặt kinh ngạc, phong lôi thổ kim thủy ngươi ngươi trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tu ra năm đại tuyệt vực, cái này thế là rất nhiều người, mấy trăm năm khổ công, đều chưa hẳn có thể làm được, mà lại, ngươi hay là năm đại linh lực đồng tu. Long Ngạo Thiên cuối cùng biết, vì cái gì Diệp Thiên Trạch, sẽ như vậy tự tin. Với Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, nói cách khác là hắn, tựu là bình thường lục tinh trưởng lão, cũng là có lực đánh một trận. Diệp Thiên Trạch nhưng không có cùng hắn rông dài ý tứ, đưa tay lại là một thương, cửu thương trong phát súng thứ hai, đoạt mệnh ngay sau đó phá không mà ra. Thổ kim thủy, ba đại tuyệt vực tương sinh, tạo thành to lớn thủy vực, thương ra đây hư không tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng, vậy mà không kém chút nào Long Ngạo Thiên cái này phong trợ hỏa thế thế giới. Mà lại, hắn hồn thiên chiến thể, căn bản không nhận đến thế giới áp chế, mặc dù hao tổn lực lượng, muốn so bình thường nhiều hơn rất nhiều, nhưng đến bây giờ cảnh giới, cơ hồ có thể không cần tính. Đoạt mệnh nhất thức, ăn khớp mà ra, trường thương xuyên thấu thế giới quy tắc, đâm về phía Long Ngạo Thiên, thủy long gào thét, căn bản thế không thể đỡ. Long Ngạo Thiên lúc đầu là muốn phản kích, thế Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, kiếm trong tay hắn, vừa mới nâng lên, trường thương lại đã đến đây. Hắn đành phải giơ tay lên trong kim sắc đại thuẫn, đón đỡ đi lên, theo phanh một tiếng vang thật lớn, Long Ngạo Thiên cảm giác chính mình thuẫn trên, đụng trên không phải một cây thương, càng giống là một ngọn núi. Cứ việc ngăn cách phần lớn lực lượng, có thể thấu qua đại thuẫn va chạm mà đến lực lượng, vẫn như cũ gọi hắn toàn thân run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, kém chút tựu là một ngụm nghịch huyết phun ra. Phá quân, Diệp Thiên Trạch thương, vừa mới rơi xuống, theo sát lấy lại là nhất thức, chiến thể phía dưới, tắm rửa lấy bảy loại ánh sáng, hình đồng thiên thần hạ phàm. Trường thương chỗ qua, Long Ngạo Thiên thế giới quy tắc, tựa như là một bức chưa vẽ xong họa, bị hắt vẫy lên nhất trọng mực nước, thất linh bát lạc, triệt để sụp đổ. Vì gì cái này nhân tộc, vậy mà cũng có thể không xem một cái khác nhân tộc phong hỏa thế giới. Như là không biết, thật đúng coi là, cái này thế giới là cái này tuổi trẻ nhân tộc, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, cái này nhục thân, lực lượng này, thương pháp này. Cái này là, hồn thiên chiến thể, thái nhất hồn thiên chiến thể, nhân tộc quật khởi đây, từng đi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, năm đó cũng liền là bại tại Bất Chu Sơn trên, chỉ là, hắn bại thời điểm, nhưng cũng là tao người đánh lén. Tim trên bị đâm một kiện. Thái nhất truyền nhân sao? Trong núi linh thú, nhìn đến cái này tuyệt thế một thương, cảm giác đến trong tâm rụt rè, như thế chiến đấu, tại địa bàn của bọn nó trên, bọn chúng đương nhiên sẽ không chú ý. Nhưng chúng nó nhưng không có can thiệp ý tứ, cho dù thực muốn can thiệp, cũng phải các loại chiến đấu kết thúc. Phá quân nhất thức, Diệp Thiên Trạch như thiên thần hạ phàm, phảng phất thiên quân vạn mã phía trước, đều địch bất quá một thương này. Chỉ có chiến tranh đối mặt qua thiên quân vạn mã, với một thương đứng thẳng người, mới có thể đủ sáng tạo ra dạng này một thương ra, bởi vậy một thương này thế, đủ với uy hiếp đến tất cả linh thú, cũng bao quát Long Ngạo Thiên. Đối mặt một thương này, Long Ngạo Thiên căn bản không có phản kích ý tứ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Thiên Trạch. Cho dù đối mới có chút thực lực, cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Nhưng hắn không có nghĩ đến, bị nghiền ép vậy mà là chính mình. Nếu như không có cái này cực phẩm tiên khí chiến giáp, không có cái này cực phẩm tiên khí tấm chắn, chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng tại một thương này hạ. Oanh, một thương rơi xuống, tại đại thuẫn trên, lưu lại một cái vết tích, Long Ngạo Thiên một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi muốn phá ta chiến thần thuẫn cùng chiến thần giáp sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, nằm mơ đi thôi, chờ ngươi lực lượng hao hết thời điểm, liền tại tử kỳ của ngươi. Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý tới hắn, đưa tay lại là một thương, hàng ma. Long Ngạo Thiên trên mặt cười rung, trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới như đồng thiên thần hạ phàm Diệp Thiên Trạch, giờ phút này toàn thân huyết sát khí hoàn cuộn. Hàng ma nhất thức ý, lấy đương nhiên lấy bạo chế bạo, với ma hàng ma cái này tám chữ. Ngươi là cái này là thế gian người người e ngại ma, ta liền tại so ma hay muốn hung ác ma, dùng cái này mà hàng ma. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Trường thương rơi xuống, trùng điệp đụng vào đại thuẫn trên, này đại thuẫn y nguyên cứng chắc. Thế là, Long Ngạo Thiên thế giới quy tắc, lại tại một thương này hạ, hoàn toàn méo mó ra, hoàn toàn không cách nào thành hàng. Phản thật cho Diệp Thiên Trạch, bốn thương ăn khớp, thân trên bảy đại linh lực, năm đại tuyệt vực, hai đại lĩnh vực hoàn toàn cùng chiến thể dung hội quán thông. Diệt thần, hai cái này chữ xuất hiện đây, Long Ngạo Thiên mặt trên, đột nhiên xuất hiện vẻ bất an. Hắn thế giới quy tắc đang run rẩy. Hắn linh lực đang run rẩy, hắn khí huyết cũng đang run rẩy, Diệp Thiên Trạch thân trên, thấu ra một cỗ khí tức hủy diệt. Cái này là hồn thiên cửu thương phát thứ 5, cũng là trọng sinh đến nay, trong cửu thương dùng đến cực hạn một thương, nhưng cũng chỉ dùng qua một lần, một thương này là vì thần tộc mà chế. Một thương này, hủy diệt thần tộc cao ngạo, vô số thần tộc tại một thương này xuống chết, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch lập thế một thương. Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi, chung quanh những cái kia linh thú môn. Đều cảm thấy một thương này ý cảnh, này là áp đảo thế gian này mạnh nhất tộc quần trên ý chí. Cũng chỉ có chân chính làm đến người, mới có thể đủ phát huy một thương này thương ý. Oanh, trường thương rơi xuống, Long Ngạo Thiên liên người mang thuẫn, phi ra 3.000 thước bên ngoài, trùng điệp đập vào địa bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nện ra một vài trượng hố to ra, mặt đất cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, chân chính đất rung núi chuyển, vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên trạch thương trong tay, đột nhiên ngừng lại, chỉ hướng ngày. Dừng lại trong giây lát, hắn trong miệng nôn ra hai cái chữ, hủy thiên. Hồn thiên cửu thương đệ sáu thương, hai cái chữ nôn ra, không có bất kỳ linh lực bộc phát, tuyệt vực cũng trong nháy mắt đứng im. Thế là, ở đây linh thú, lại cảm giác hồng hoang thế giới quy tắc, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cái này là đại thế giới quy tắc, thế không phải Long Ngạo Thiên thế giới quy tắc. Chương 1203, hư không quy tắc. Hư không như đồng một bức tranh, đột nhiên bị xé nứt ra vô số khe hở trong tuôn ra loạn lưu, vặn vẹo lên trước mắt không gian. Mặc dù chỉ có không đến phạm vi hơn 10 trượng phạm vi, có thể trốn giấu đi linh thú, lại cảm giác đến kiềm chế, thiên hôn địa ám, 10 phần bất lực. Diệp Thiên trạch trường thương chỉ ngày, sau đó rơi xuống, những nơi đi qua, quy tắc vặn vẹo hỗn loạn, hắn lướt qua chỗ, lưu lại một cái hắc ám khe hở. Đại thế giới quy tắc, tại chữa trị cùng hủy diệt trong cầm tiếp theo, tạo thành một bức thịnh cảnh. Long Ngạo Thiên vừa mới chế trụ thương thế trên người, lại cảm thấy cỗ này khí tức nguy hiểm, hắn thế giới căn bản là không có cách thành hàng. Trường thương chưa đến, hắn thế giới lại đã sụp đổ, giờ khắc này, Long Ngạo Thiên cảm giác mình tựa như là đời này giới cô nhi. Đã hoàn toàn cảm thụ không đến thế giới quy tắc tồn tại, một thương kia rơi xuống đây, trong tay hắn chiến thần thuẫn, thậm chí chiến thần giáp trên trận văn, toàn đều vặn vẹo ra. Nương theo lấy hủy thiên nhất thức rơi xuống, trận văn hủy hoại chiến giáp cùng đại thuẫn, trong nháy mắt bị xuyên thủng, đầu thương xuyên thấu trái tim của hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trường thương rơi xuống đất trên, giống như là một ngọn núi nện xuống, với này hố to làm trung tâm, bộc phát ra từng vòng gợn sóng. Những rung động này phật qua, trong núi cỏ cây, trong nháy mắt bị phấn toái bỏ, mặt đất giống như là bị cày qua một lần, thổ nhưỡng xốp, thạch đầu hóa thành bột phấn. Trầm mặc hồi lâu, này vặn vẹo không gian, cái này mới dần dần phục hồi như cũ, sơn trong một mảnh hỗn độn. Long Ngạo Thiên trừng mắt Diệp Thiên trạch, trong mắt đều nhanh lồi ra, ánh mắt trong toàn là bất lực cùng tuyệt vọng, một thương này xuyên thấu thuẫn cùng chiến giáp. Đem hắn toàn thân kinh mạch cùng xương cốt đều đánh nát bấy. Long Ngạo Thiên há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng Diệp Thiên trạch căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp rút ra huyền thiết thương. Theo thương bị quất ra, nguyên bản kìm nén cuối cùng một hơi Long Ngạo Thiên, triệt để tiết. Diệp Thiên trạch lấy hắn càn khôn giới, lấy đi cái này chiến thần giáp cùng chiến thần thuẫn, quét chung quanh một mắt. Chỉ kiến mấy chục con linh thú, chậm rãi vây quanh, những linh thú này thực lực, cùng Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm, tất cả là thiên giai linh thú. Này từng đôi trong mắt, lộ ra linh tính quang tựa hồ là đang tự hỏi là không phải muốn đi qua đem Diệp Thiên trạch lưu lại. Bọn chúng tới gần đến 10 trượng vị trí, lại không còn dám hướng phía trước. Diệp Thiên trạch cầm thương, quét bọn chúng một mắt, cũng không nói lời nào. Linh thú môn trong mắt lộ ra do dự, không có hướng phía trước tiến công, nhưng cũng không có thối lui, tựa hồ là phán định không được Diệp Thiên trạch hư thực. Song lúc này tựu như vậy rằng co, đối mặt mấy chục con thiên cảnh linh thú, mà lại hay là cùng Long Ngạo Thiên thực lực chênh lệch không nhiều, Diệp Thiên trạch tự nhiên không dám mạn đãi. Nhưng hắn biết, nếu như hắn có nửa điểm lùi bước chi ý, những linh thú này lập tức hồi chen chúc mà tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hồi lâu, cuối cùng có linh thú lùi đi, theo con thứ nhất linh thú thối lui, còn lại linh thú cũng theo sát lấy thối lui. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đầu thanh mao hầu, không giống là yêu tộc thần viên nhất tộc, cái này thanh mao hầu thân hình cũng không tráng kiện, nhìn xem tựa như là chỉ phổ thông hầu tử. Thế Diệp Thiên trạch lại biết, vừa rồi những linh thú này trong, khó đối phó nhất, liền tại cái này thanh mao hầu. Thanh mao hầu tốt nhìn mặt mà nói chuyện, thân hình mặc dù không tráng kiện, thế tốc độ lại là linh thú tại trong đó số 1 số 2. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt, đánh thẳng lượng lấy Diệp Thiên trạch, trầm mặc một hồi, thanh mao hầu miệng phun người lời, người cái này nhân tộc thực lực, vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy, sớm biết nói dưới chân núi đây. Nên ra tay với ngươi. Diệp Thiên trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, trước đây nhằm vào cư điểm thú triều, là ngươi phát động. Xem ra, ngươi tựu là phía sau đầu kia linh thú thủ lĩnh. Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội, thanh mao hầu nói, vậy ngươi là chuẩn bị đánh với ta một trận rồi. Diệp Thiên trạch hỏi nói, ta biết ngươi còn có dư lực, lúc này mới nhìn đến năm đại tuyệt vực, còn có hai đại lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực sinh sôi không ngừng, ta cũng không có ngốc như vậy. Thanh Mao Hầu nói, Vậy ngươi hay lưu ở nơi đây làm gì? Diệp Thiên Trạch cầm trường thương chỉ vào hắn, tự không sợ ta sát ngươi. Thái nhất hồn thiên cửu thương, ta tiền tổ từng tại Bất Chu Sơn, may mắn gặp qua bảy thương, liền tại bây giờ, huyết mạch trong trí nhớ, y nguyên lưu lại lúc ban đầu hình tượng. Thanh Mao Hầu nói, bây giờ lại kiến hủy thiên nhất thức, có chút cường tráng xem, chỉ là, cái này hủy thiên nhất thức mặc dù lợi hại, cũng có thể thực lực của ngươi, còn chưa hoàn toàn phát huy đưa ra trong uy năng, lúc ban đầu một thương kia, thế là tê liệt phạm vi mấy ngàn dặm quy tắc, liền đới bốn tộc hoàng giả quy tắc thế giới, cũng đều không còn sót lại chút gì, một thương này thi triển xuống tới, ngươi cũng không chịu nổi đi. Diệp Thiên Trạch biết lợi hại nhất tới, cái này Thanh Mao Hầu 10 phần giỏi về tính toán, còn có thống ngự linh thú bản sự. Một khi bị Thanh Mao Hầu chằm chằm trên, hoặc là có tuyệt đỉnh thực lực, sát cái này Thanh Mao Hầu, bằng không hắn sẽ một mực theo đuôi, chờ đợi cơ hội. Diệp Thiên Trạch triển khai hủy thiên nhất thức, là hắn bây giờ cực hạn, thứ bảy thương diệt địa, đến nay cũng không thi triển ra được. Cái này hủy thiên là trực tiếp cùng hồng hoang quy tắc đối kháng, tương đương với là cưỡng ép tại hư không trong, mở ra một mảnh chân không, người nào thế giới quy tắc đều vô dụng. Cuối cùng chỉ có thuần túy nhất lực lượng chém giết, có chút chúng sinh bình đẳng ý tứ. Có thể đối kháng hồng hoang quy tắc, cần thiết muốn lực lượng, lại là hắn bình thường chiến đấu mười mấy lần, Diệp Thiên Trạch triển khai tiêu sái, thế nếu không có kinh nghiệm của kiếp trước, sợ cũng tránh không được linh khí thâm hụt, kinh mạch cùng xương vỡ vụn hạ tràng. Diệp Thiên Trạch tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng cũng tránh không được không tiến vào được trạng thái đỉnh phong. Ngươi lúc ban đầu không giết ta, bây giờ thực lực của ta tăng cường, ngươi lại nghĩ đến sát ta, cái này có chút không hợp hợp lý, cũng không giống là ngươi Thanh Mao Hầu nhất tộc làm phong. Diệp Thiên Trạch nói, lúc ban đầu ngươi, ta nhìn không trên mắt, như không phải yêu sư thỉnh ta, ta lại như gì sẽ ra tay đối phó ngươi dạng này một con run dế. Thanh Mao Hầu nói, nhưng hiện tại không giống, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Thanh Mao Hầu đột nhiên nhìn hướng về nơi xa, nói, người địch nhân, lại tới. Dứt lời, Thanh Mao Hầu tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thiên Trạch biến sắc, hư không quy tắc. Thanh Mao Hầu cũng không hề rời đi, hắn chỉ là trốn vào hư không, trừ phi tê liệt bỏ lúc phương thiên địa quy tắc, bằng không Diệp Thiên Trạch là không thể nào đem nó bước đi ra. Nhưng giờ phút này, hắn lại không đi để ý tới Thanh Mao Hầu, nơi xa xuất hiện mấy đạo khí tức. Cái này là so Long Ngạo Thiên phải mạnh mẽ hơn nhiều khí tức. Chí ít là cái lục tinh trưởng lão, mà lại còn không chỉ một vị. Diệp Thiên Trạch sau lưng phong chi rực lóe lên, liền rời đi nơi đây. Không bao lâu bản lãnh, những cái kia người lại chạy tới, nhìn đến chết đi Long Ngạo Thiên, mấy tên cửu trọng tháp trưởng lão, lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Ngạo Thiên có chiến thần thuẫn cùng chiến thần giáp mang theo, lại tu phong hỏa linh lực, lĩnh ngộ thế giới quy tắc. Liền tại cao hắn nhất cấp lục tinh trưởng lão đối trên hắn, cũng là không có cách nào chiến thắng. Cái này địa phương kinh lịch một trận đại chiến, mà lại chiến đấu phi thường kịch liệt. Có muốn đổi theo hay không? Mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ do dự. Chúng ta muốn giết là Diệp Thiên Trạch, người này mặc dù không biết lai lịch ra sao, bất quá, hiển nhiên khó đối phó. Cầm đầu trưởng lão lại là một tên thất tinh trưởng lão. Giết chết Long Ngạo Thiên cái này người. Tự là các ngươi muốn truy sát Diệp Thiên Trạch. Hư không trong truyền tới một thanh âm, theo sát lấy, Thanh Mao Hầu thân ảnh hiển hiện mà ra. Thanh Mao Hầu, nhìn đến Thanh Mao Hầu thân ảnh, ở đây mấy người trong mắt toàn là kiêng kỵ, thậm chí có hai vị trưởng lão, theo bản năng lui về. Chương 1204, âm hồn bất tán. Thanh Mao Hầu chỉ nơi xa, nói ra, hắn đi bên kia đi, các ngươi còn không mau đuổi theo. Đối với Thanh Mao Hầu, ở đây mấy vị trưởng lão, trong tâm rất là kiêng kỵ, sơn trong linh thú lợi hại, nhân tộc địa bàn trên, nhìn như phân chia riêng phần mình địa vực, thế kỷ thật đại bộ phận địa vực, cũng là hung hiểm chỗ, tại linh thú khống chế phía dưới. Sơn trên linh thú cùng dưới núi linh thú thực lực hoàn toàn là khái niệm khác nhau, liền tại cửu trọng tháp trưởng lão ra đi săn, vậy cũng là thận trọng. Nhân tộc đem linh thú xem như con mồi, linh thú lại làm sao không phải đem nhân tộc xem như con mồi. Thanh Mao Hầu, để bọn hắn đáy lòng bồn chồn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, ngược lại cảm thấy khả năng này là một cái bẫy. Các ngươi yên tâm, ta như là muốn đối phó các ngươi căn bản không có khả năng còn sống hồi đến cửu trọng tháp. Thanh Mao Hầu nói, tự nhiên cũng sẽ không hiện thân cùng các ngươi cùng nhau thấy, lại không đuổi theo, các ngươi nhưng là không đuổi kịp. Dứt lời, Thanh Mao Hầu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, một bầy trưởng lão do dự một chút, cuối cùng hay là quyết định đuổi theo Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch phát hiện một đường trên, sau lưng khí tức đều không có biến mất, bỗng nhiên đây nhíu mày. Ngươi chạy không được, chỉ có thể đánh với bọn họ một trận. Thanh Mao Hầu thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch nghe đến thanh âm của nó, lại biết mình hành tung, bị Thanh Mao Hầu cho tiết lộ, hết lần này tới lần khác hắn hay cầm Thanh Mao Hầu, không có gì biện pháp. Đúng rồi, này sát trận, Diệp Thiên Trạch muốn nói, như là ta có thể bày ra sát trận, dẫn cái này Thanh Mao Hầu vào trận, cái đó liền tại tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng chạy đi. Bất quá, muốn tại Thanh Mao Hầu dưới mí mắt xuống bảy trận, hay muốn dẫn hắn tiến vào trận pháp, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hắn suy tư thật lâu, cũng không có nghĩ đến một cái cũng có thể xong toàn biện pháp. Ta như là xuống núi, ngươi có thể ngại ta gì? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi có thể đi dưới núi, thế là, dưới núi tài nguyên, căn bản không đủ ngươi trong thời gian ngắn đột phá. Thanh Mao Hầu nói, trừ phi ngươi chịu giống như sơn trên những lão quái này, chờ cái mấy trăm hơn ngàn năm, khả cư ta biết, nhân hoàng đường tức sắp mở ra, ngươi nhân tộc nhân hoàng như là vẫn lạc, cái này sơn trên lão quái, thậm chí ẩn tàng dưới chân núi những cái kia người, sợ đều đàn áp không ở, đến lúc đó, ngươi hiện tại có tất cả, đều đem hóa thành hư không. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, Thanh Mao Hầu tính toán rõ ràng như vậy. Có nhân hoàng tồn tại, sơn trên những lão quái này, thậm chí dưới núi ẩn tàng những cái kia cường giả, đều sẽ an phận thủ thường. Thế là, một khi nhân hoàng vẫn lạc, lại không người cũng có thể đàn áp bọn hắn, Lục Tú Phu mặc dù là đế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cũng có thể trấn áp lại một cái lão quái, lại không trấn áp được tất cả lão quái. Bất Chu Sơn thế lực, cũng nhất định đem một lần nữa tẩy bài, Thạch Thành bây giờ địa vị, tự nhiên cũng không có khả năng giữ được. Không có nhân hoàng, Thiên Đạo Viện sợ là lập tức sẽ với thế tồi khô lạp hủ sát hồi Bất Chu Sơn, Tây Cảnh cùng Nam Cảnh người, cũng giống như thế. Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh hai đại liên minh người, tự nhiên cũng sẽ không lại nghe theo hắn điều khiển, xé bỏ hiệp nghị bất quá tựu là tiện tay sự tình. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch nhất định cần tăng thực lực lên, chỉ ít phải có chiến thắng đế cảnh lực lượng, mới có thể đủ duy trì tại Bất Chu Sơn tồn tại. Chỉ cần Bất Chu Sơn cùng Nam Cảnh Thiên Nam quốc thủ được, hắn lại cũng có thể lợi dụng Bất Chu Sơn tài nguyên, bồi dưỡng ra một nhóm lớn cường giả. Thiên phú không được, vậy chỉ dùng tài nguyên đến đắp, cuối cùng là có thể đắp ra một nhóm cường giả. Bởi vậy, Thanh Mao Hầu tính toán chết rồi, hắn không có khả năng xuống núi, cho dù xuống núi, cũng không có khả năng đợi đến bao lâu. Ngươi nói không sai, ta sẽ không xuống núi, Diệp Thiên Trạch nói. Thanh Mao Hầu trầm mặc một lát, cười nói, xem ra ngươi hay là không cam tâm a, không cam tâm là chuyện tốt, dạng này ta mới có cơ hội. Đoạt mệnh, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay lóe lên, đột nhiên đâm về phía hư không, một thương này uy thế 10 phần, lại rơi không. Thanh Mao Hầu căn bản không có hiện thân, thanh âm lại truyền tới, sát ta, xác thực là tốt nhất phá cục chi pháp. Thế ta tại cái này sơn trong tu luyện 3.500 năm, như là mỗi chút bản lãnh, đã sớm trở thành cái khác linh thú đồ ăn, thực bảo ngươi một cái tiểu hoa hoa giết đi, há không phải đọa ta Thanh Mao Hầu nhất tộc uy tên. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch sau lưng bảy đại vũ dực đồng thời triển khai, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, Thanh Mao Hầu lại là như ảnh vì hình, ngươi chạy trốn được sao? Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, liền hướng dưới núi mau chóng đuổi theo, Thanh Mao Hầu nói ra. Ngươi hiện tại nếu là đi dưới núi, lại hồi đến sơn trên đây, tựu không sợ bị mai phục. Vậy cũng so với bị ngươi dây dưa chết mạnh hơn. Diệp Thiên Trạch nói, ta liền đi dưới núi, tu luyện cái 500 năm, lại có thể cầm ta như thế nào? 500 năm về sâu lão tử lại về núi trên, lột ngươi nhanh nhẹn ra, ăn ngươi óc khỉ. Ha ha, những lời này, nói ra chính ngươi dám tin sao? Thanh Mao Hầu cười nói, gặp đến một cái thần cơ diệu toán linh thú. Liền tại Diệp Thiên Trạch cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn hay là không chút do dự quay trở về dưới núi. Thanh Mao Hầu tại đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng bên cạnh giới trên, lại không còn đi theo Diệp Thiên Trạch. Chờ đến cửu trọng tháp những trưởng lão kia đến đây, Thanh Mao Hầu nói ra, yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ hồi đến sơn trên, các ngươi chỉ chút tại sơn bên trên chờ liền tại. Cái khác, các ngươi cũng có thể thông chi những cái kia cùng một chỗ đuổi giết hắn trưởng lão, bày ra thiên la địa võng. Chờ hắn lại lần trên sơn đây, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Diệp Thiên Trạch phát giác Thanh Mao Hầu không còn đuổi theo, cái này mới thở dài một hơi, mặc dù Thanh Mao Hầu không có đang đối mặt hắn xuất thủ. Thế là, gia hỏa này nhưng cũng đủ Diệp Thiên Trạch bực bội. Nhưng hắn nhưng không có hồi đệ ngũ trọng cư điểm, mà là phát tín hiệu, hoán Vạn Thông đến đây. Đợi một ngày, Vạn Thông mới chạy tới, gặp đến Diệp Thiên Trạch, hắn cung kính thi cái lễ, nói, đại nhân không phải đi đệ lục trọng sao? Nhìn đại nhân sắc mặt, là gặp vấn đề nan giải gì? Ngươi đừng quản ta gặp vấn đề nan giải gì, dưới núi thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Vạn Thông còn tưởng rằng hắn nói là Bất Chu Sơn dưới chân tình huống, tranh thủ thời gian thông báo một lần, cơ bản trên đều tại Thạch Thành trưởng khống phía trong. Duy một đáng giá chú ý là, đột phá người càng ngày càng nhiều, mà Thạch Thành tại cái này tại trong đó chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Thiên thần khải luyện chế, đã rất thành thục, dùng Vạn Thông nói, lại qua trong đoạn thời gian, để Thạch Thành 7 vạn dũng tướng, toàn bộ trang bị trên thiên thần khải, không phải vấn đề gì. Một đến tứ trọng, tiêu hao không sai biệt lắm, quân đoàn cũng đã điều động quân đội đi lên, thành lập được cư điểm trấn thủ. Duy một còn không có hoàn toàn tiêu hóa, liền tại đệ ngũ trọng. Bất quá, chúng ta cùng Tu La tộc, tại sơn trên đánh mấy giá, đoạt bọn hắn không ít địa bàn, còn như yêu tộc bên kia dựa theo phân phó của ngài, một mực không có đối bọn hắn động thủ, đến không có gì động tĩnh. Vạn Thông nói, cũng liền là Thang Thiên Tuấn tiểu tử này cảm thấy Tu La tộc quá củi bắp, đã la hét ầm ĩ, muốn trên đệ lục trọng. Đi nói cho Thang Thiên Tuấn, tiểu tử này đánh Tu La tộc ta không xen vào, hắn nếu là dám trên đệ lục trọng, ta đánh gãy chân hắn. Diệp Thiên Trạch nói, đại nhân gặp cái gì khốn khó khăn, Vạn Thông gặp hắn một mặt kinh ngạc biểu lộ, mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. Diệp Thiên Trạch lúc này đem đệ lục trọng tình huống tự thuật một lần, Vạn Thông nghe là sửng sốt một chút, nói ra, đệ lục trọng cường giả, mạnh như vậy sao? Đâu chỉ là mạnh, nếu như tùy tiện tiến vào đệ lục trọng, quang là những cái kia linh thú, tự đủ chúng ta quát một bình, đoán chừng không chờ chúng ta sát đến này tam đại thế lực đại bản doanh, liền phải toàn quân bị diệt. Diệp Thiên Trạch nói, bây giờ nhân tộc đã đăng sơn, khí vận lưu chuyển, tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả đột phá, chúng ta chiếm cứ tốt nhất địa bàn, bởi vậy, để bọn hắn mau chóng tiêu hóa hết một đến ngũ trọng, gấp rút thời gian tăng thực lực lên, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vạn Thông biết đệ lục trọng tình huống, rất nhanh lại suy đoán ra cả tình thế. Hắn cũng không ngốc, nếu như nhân hoàng vẫn lạc, Thạch Thành như là không thể bồi dưỡng ra đầy đủ cường giả, vậy bọn hắn hiện tại chỗ nuốt vào địa bàn, đến lúc đó toàn đều phải phun ra. Với ngũ đại liên minh loại kia có thù tất báo tính tình, hậu quả có thể nghĩ. Cái này muốn là nhân hoàng đường mở ra, chúng ta như thế nào liều đến qua mấy đại liên minh a? Vạn Thông một mặt lo lắng. Chương 1205, trận kỳ. Cái này không phải ngươi có lẽ lo lắng sự tình, nhân hoàng đường mở ra đây, ta tự có biện pháp ứng phó những lão quái vật kia. Diệp Thiên Trạch nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nuốt vào địa bàn, chẳng lẽ còn có thể phun ra ngoài hay sao? Vạn Thông mặc dù biết, mấy câu nói đó chỉ là trấn an hắn, thế hắn nghe xong, đến cũng là an định không ít. Dù sao, Thạch Thành đem tam đại liên minh đuổi ra Bất Chu Sơn, nhất cử trở thành Bất Chu Sơn đệ nhất đại thế lực thời gian, cũng liền hơn một năm mà thôi. Cái này trong đó mặc dù có nhân tộc bản thân tại Bất Chu Sơn tích lũy, nhưng nếu như không có Diệp Thiên Trạch cái này chờ hùng tài, lại thế nào có thể xử lý đến rồi. Người cáo chi Lý Triều Anh cùng Chư Cát Khí, bọn hắn biết nên làm như thế nào, bất quá, tin tức này nhất hảo không muốn quá nhiều người biết được. Diệp Thiên Trạch nói, Vạn Thông sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch mới suy nghĩ như thế nào đối phó Thanh Mao Hầu. Chỉ cần nhân hoàng còn chưa vẫn lạc, nhân hoàng đường không mở ra, dưới núi như thế nào cũng là ổn định, Chư Cát Khí cùng Lý Triều Anh có lẽ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tự nhiên cũng biết nên như thế nào đi ứng đối, bởi vậy, hắn cần muốn làm, tự là chờ lấy Thạch Thành cùng Thiên Nam Quốc, mượn dùng Bất Chu Sơn tài nguyên bạo binh. Chờ đến nhân hoàng đường mở ra, như là tay hắn dưới có trăm vạn mãnh sĩ, tự là ngũ đại liên minh cùng đi, lại coi là cái gì. Thế là, nếu như hắn không lên núi được, thực lực không cách nào tăng lên, đây mới thực sự là đại sự, nhân hoàng đường không cách nào cùng những lão quái kia môn tranh trên một phen, không thể trở thành nhân hoàng, hắn tự là đem sơn trên tam đại thế lực, toàn bộ diệt, cũng là uổng công. Dù sao, đối thủ của hắn, cũng không phải nhân tộc nội bộ những thế lực này, hắn chân chính địch nhân, là dị tộc, là huyền. Muốn là cái này sát trận, có thể nương theo lấy ta di chuyển, vậy cũng tốt. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Cái này có gì khó khăn, ngươi luyện chế 18 cây trận kỳ, đem này sát trận dung nhập vào trận kỳ bên trong, xem như trận mắt không phải tốt. Một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch phát hiện, thanh âm này chủ nhân, đúng vậy cổ thần đăng. Thế luyện khí không phải ta cường hạng, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói. Y dạng họa hồ lô, ngươi dù sao cũng nên sẽ đi. Đăng Linh nói, ra, ta cho ngươi một cái luyện chế trận kỳ đồ, cho dù luyện chế không ra 18 cây ra. Người trước luyện chế 5 cây trận kỳ đụng số lượng cũng được a. Đăng Linh lúc này cho hắn một cái ngọc giản, Diệp Thiên Trạch tra xét một phen, mặt bữa nay đây lộ ra cười dung, lại kỳ quái nói, ngươi một chút cứ như vậy hảo tâm rồi. Nhìn này chết hầu tử không thuận mắt, một đường trên đi theo, lại nhảy thiệt là phiền. Đăng Linh nổi nóng nói, cái này muốn lúc trước, ngươi không xuất thủ, lão tử đều một bàn tay đập chết nó. Diệp Thiên Trạch cười, cái con khỉ này quả nhiên tao người hận a. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch bắt đầu luyện chế trận kỳ tài liệu, hắn đang đánh mở Long Ngạo Thiên Càn Khôn giới, phát hiện trong cất giữ tương đối khá. Hạ phẩm nguyên thạch hơn vạn khối, trung phẩm nguyên thạch cũng có hơn ngàn khối, chỉ có thượng phẩm nguyên thạch ít một chút, chỉ có hơn 300 khối. Trừ cái đó ra, các loại tài liệu, vậy cũng là rực rỡ muôn màu, dù sao cái này thế là nhân ra mấy ngàn năm cất giữ, cho dù dùng đi đại bộ phận, nhưng cất giữ cũng là không ít. Bất quá, Long Ngạo Thiên cất giữ nhiều, lại hay là thiếu khuyết mấy dạng luyện chế trận kỳ thiết yếu tài liệu. Có những thứ này nguyên thạch, ta hay luyện chế cái giám trận kỳ a. Diệp Thiên Trạch bỏ đi luyện chế trận kỳ suy nghĩ, trực tiếp đột phá, há không phải khoái chăng? Tại là, Diệp Thiên Trạch lúc này tìm một chỗ sơn phong, mở ra động phủ, bày ra che giấu khí tức trận pháp, chuẩn bị đột phá. Bây giờ kim thổ thủy, ba đại linh lực đều đã tu thành tuyệt vực, kém tựu là mộc, hỏa hai đại linh lực. Một khi ngũ hành tuyệt vực hình thành tiến vào thiên cảnh, liền tại gặp đến tháp chủ, hắn cũng mảy may không giả. Trước đây hai đại thủy linh lực, cuối cùng hai lần triều tịch, hao phí ta 30 khối thượng phẩm nguyên thạch, bây giờ không biết lại muốn hao phí bao nhiêu, mới có thể đủ đột phá hai đại tuyệt vực. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán, Đăng Linh gặp đến hắn đột nhiên không luyện chế trận kỳ, có chút bất mãn, nói, ngươi tựu là đột phá cảnh giới, cũng có thể chiến thắng này hầu tử, nhưng ngươi nếu muốn giết hắn, hay là phải dùng trận pháp vây khốn mới được, hư không quy tắc, không phải đồng tiểu thế, hắn muốn chạy hay là rất dễ dàng. Vậy cũng phải có sức tự vệ, tựu là luyện chế suốt trận kỳ, cũng không thể chỉ làm một đây chi dụng. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, luyện chế trận kỳ cần thiết muốn tài liệu, còn thiếu mấy loại, ta hiện tại đi đâu đi tìm những tài liệu này đi. Đăng Linh tức giận nói, ngươi tựu là ba phân sốt, một chút cũng không ổn trọng. Cây chuyển chết, người chuyển sống, phải hiểu được biến báo. Diệp Thiên Trạch phản kích nói, Đăng Linh lập tức không tiếp tục để ý hắn. Diệp Thiên Trạch tính toán, cái này thượng phẩm nguyên thạch cực kỳ hiếm có, chỉ có sơn trên nguyên khí mạch khoáng mới có, chỉ có nửa bước đế cảnh, đến đế cảnh cường giả mới dám sử dụng. Diệp Thiên Trạch cũng liền lại ỷ vào hồn thiên chiến thể, bằng không cũng không dám dùng cái này thượng phẩm nguyên thạch tu luyện. Bất quá, hắn hay là rất cẩn thận, quyết định trước dùng xuống đẳng cấp nguyên thạch đột phá cảnh giới. Hắn suy nghĩ khẽ động, lấy ngàn mà tính hạ phẩm nguyên thạch, lơ lửng ở xung quanh hắn, theo linh lực phun trào, cái này hơn ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch, lập tức toàn bộ vỡ vụn. Dâng trào ra nguyên khí, mười phần kinh nhân, toàn bộ động phủ, lập đây bị nguyên khí chỗ vần quanh, nếu như không phải sớm bố trí trận pháp, cái này cuồng bạo nguyên khí, sợ là sẽ phải lập tức, xông suốt động đi, dẫn tới không ít linh thú rình mò. Chính là như thế, sơn động bên trong, cũng bị nguyên khí hình thành chất lỏng, lây dính nhất trọng, cái này hạ phẩm nguyên thạch, mặc dù không bằng trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch, nguyên khí cũng dường như hỗn tạp, nhưng so với cực phẩm nguyên khí trong giếng nguyên khí, lại là thuần túy rất nhiều. Theo hồn thiên quyết vận chuyển, cái này nguyên khí lập tức với hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nương theo lấy hắn phun ra nuốt vào. Nguyên khí tiến vào thân thể của hắn, vận chuyển một cái chu thiên, thuần túy tinh hoa bị hấp thu, này hỗn tạp ô tối, bị phun ra. Như thế mấy cái tuần hoàn hạ, tất cả nguyên khí, lại bị Diệp Thiên Trạch hấp thu, nương theo lấy đột phá triều tịch, từng cơn vọt tới. Nhưng cũng vẻn vẹn là một lần mà thôi. Một canh giờ đi qua, mấy vạn hạ phẩm nguyên thạch bị hấp thu sạch sẽ, nhưng mà Diệp Thiên Trạch triều tịch lại vẻn vẹn tiến hành 8 lần, có thể thấy được đẳng cấp nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch chênh lệch. Xuống ngũ trọng, chỉ có nguyên khí giếng, mặc dù có nguyên thạch, vậy cũng là hạ phẩm nguyên thạch, kể từ đó, thật đúng là bị Thanh Mao Hầu đoán chắc, nếu như muốn đột phá cảnh giới, với ta tốc độ bây giờ, không biết đến hút khô bao nhiêu nguyên khí giếng cùng hạ phẩm nguyên thạch mới được. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Theo tu vi của hắn tăng lên, hắn cần thiết muốn tài nguyên, cũng biến thành càng ngày càng nhiều, tại hạ ngũ trọng tu luyện, đã không cách nào làm cho hắn đạt đến dạng này tốc độ đột phá. Hạ phẩm nguyên thạch sau khi dùng xong, Diệp Thiên Trạch lập tức vận dụng trung phẩm nguyên thạch, mấy canh giờ đi qua, hắn triều tịch, cuối cùng đạt tới 10 lần. Cái này thế là hết sạch tất cả hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch trình độ. Độ khó lại tăng lên, mà lại sử dụng thượng phẩm nguyên thạch về sâu hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch hiệu quả cũng thay đổi kém. Diệp Thiên Trạch biết, thượng phẩm nguyên thạch hiệu quả cũng cũng có khả năng trở nên kém. Hảo tại hắn hiện trong tay thượng phẩm nguyên thạch không ít. Thế là, theo hắn hấp thu, hắn lại phát hiện, thượng phẩm nguyên thạch tiêu hao cũng biến thành càng ngày càng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Hắn lần đầu tiên sử dụng thượng phẩm nguyên thạch đây, chỉ dùng một khối, lại sinh ra 10 lần triều tịch, mà hiện tại 10 khối cũng chưa chắc sẽ có một lần triều tịch xuất hiện. Làm 200 khối nguyên thạch dùng xong, hắn lại vẻn vẹn đột phá đến 20 lần triều tịch xuất hiện tần suất, trở nên càng ngày càng thấp. Hắn mặc dù có thể cảm giác đến, thực lực tại tăng lên, thế hiệu quả lại phi thường kém. Làm sao đều phải hỏa linh lực, 30 lần triều tịch, tu ra tuyệt vực a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, cũng không còn keo kiệt thượng phẩm nguyên thạch sử dụng. Hắn trước đây tại Đỗ Đan Lão cùng Lư Đan Lão nơi đó, riêng phần mình đến 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, dùng 30 khối, còn có 170 khối. Thêm trên Long Ngạo Thiên 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, trong tay có gần 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. Dùng 200 khối, còn lại hơn 200, để Diệp Thiên Trạch đáy lòng bắt đầu bồn chồn, lên ban đầu hắn cũng là tin tưởng tràn đầy, thế bây giờ lại có chút lo lắng. Theo nguyên thạch tiêu hao, Diệp Thiên Trạch triều tịch xuất hiện, càng ngày càng chậm chạp, mà hỏa chi nội đan, đã thời gian dần trôi qua tiếp cận bão hòa. Theo 200 khối dùng đi, Diệp Thiên Trạch khó khăn lắm đạt đến 26 lần triều tịch, khoảng cách 27 lần triều tịch hay rất gần, lại cũng chưa xuất hiện. Lại như thế dùng xuống đi, sợ là trên 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, mới có thể đủ bảo ngươi xuất hiện một lần triều tịch. Đăng Linh nói, cái này hay là bởi vì ngươi chiến thể bị trận kia văn cải tạo qua tình huống. Thế như thế hấp thu xuống dưới, ngươi hỏa chi nội đan, sợ là không chờ ngươi 30 lần triều tịch đại viên mãn, liền sẽ bị chống đỡ nổ tung, nhục thân cũng không chịu đựng nổi. Chương 1206, 1 tỷ biến hóa. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không có chờ triều tịch xuất hiện, đến lúc đó chính mình hỏa chi nội đan, trước hết hỏng mất. Bất quá, nếu như hỏa chi nội đan, không cách nào 30 lần triều tịch, tuyệt vực cũng là không cách nào xuất hiện, tựu tại cái này đây. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây cái kia ngọc giản. Với tu vi của ta bây giờ, có lẽ cũng có thể khám phá càng nhiều trận văn mới đúng. Diệp Thiên Trạch lập tức lấy ra trước đây tại Ngạc Long thể nội đến ngọc giản. Ngọc giản này đến từ tinh tộc, trước đây hắn nhục thân, cũng liền là bị cái này tinh tộc trận văn chỗ cải tạo. Chỉ bất quá, này chờ cơ duyên hiển nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngươi đối cái này tinh tộc có ý kiến gì không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đăng Linh lại trầm mặc. Hắn qua hồi lâu mới mở miệng, nói đây là một loại rất cổ lão lực lượng. Rất cổ lão lực lượng, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không sai, đây là một loại cũng có thể cải biến thể chất lực lượng. Đăng Linh nói, ngươi hiện tại không biết, nhưng về sau ngươi sẽ biết, trước đây trận kia văn tại thân ngươi trên, đặt cơ sở vững chắc, nếu như ngươi cũng có thể hiểu thấu đáo trong đó biến hóa, lại thế tu loại công pháp này, đến cái này cổ lão lực lượng. Diệp Thiên Trạch không hiểu. Nhưng hắn cũng biết ngọc giản này bên trong trận văn 10 phần cao cấp, bằng không cũng sẽ không đem hắn chiến thể, trực tiếp cải tiến, khiến cho bản thân hắn kế thừa lực, đến tăng cường. Coi hắn ý niệm lại lần tiến vào ngọc giản này đây, trước đây cảm giác đến mơ hồ cảnh tượng, thời gian dần trôi qua rõ ràng. Ngọc giản bên trong nhìn như chỉ có một cái trận văn, nhưng trận này văn lại vô số loại biến hóa, tựa như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba lại sinh vạn vật. Ngọc giản này tựa như là đạo kéo dài ra một, một kéo dài ra hai, hai diễn sinh ra ba, cuối cùng sinh ra vô tận biến hóa. Diệp Thiên Trạch thuận kéo dài trận văn, tiến vào càng sâu cấp bậc biến hóa, chưa đi đến vào còn tốt, sau khi tiến vào, lại cảm giác toàn thân run rẩy. Hắn niệm lực không tự chủ được bị phân hóa, tựa như một cái người, đột nhiên bị chia làm mấy cái này lại bắt đầu phân hóa ra, lại lần phân hóa. Bọn chúng lẫn nhau trong đó, nhìn như cùng nhau liên. Thế theo phản không ngừng phân hóa, Diệp Thiên Trạch lại có chút mê thất, niệm lực tụ là tinh thần của hắn. Tinh thần không ngừng bị phân hóa, tạo thành hậu quả có thể nghĩ, một nháy mắt xuất hiện vô số cái chính mình, mà cái này vô số cái chính mình, đều có suy nghĩ của mình. Cũng liền tại cái này đây, thức hải trong xuất hiện cái khác một cỗ ý chí, cái này ý chí cổ lão mà tang thương, tựa hồ vừa mới lịch đi vô số năm tháng trở về. Gặp đến trước mắt một màn này, cái này ý chí theo sát Diệp Thiên Trạch niệm lực. Tiến vào trận này văn biến hóa tại trong đó. Lạ thường là, cái này ý chí tiến vào những biến hóa này bên trong, mặc dù là bị phân hóa, lại cũng chưa mê thất tại trong đó, hắn phảng phất biết cái này trong đó tất cả đường đi. Sau đó, Diệp Thiên Trạch tiến vào ý thức, bị cỗ ý chí này, theo trong đó mang theo về. Diệp Thiên Trạch ý thức khôi phục, liền xài đem gần một canh giờ, loại kia ý thức phân tán cảm giác, tựa như là có người đem ngươi tháo thành tám khối. Nhưng là, cái này tháo thành tám khối không phải thân thể, mà là ý chí. Lá gan của ngươi thực lớn, cái này chờ trận văn ngươi cũng dám đụng. Thái nhất thanh âm truyền đến, ta như là buổi tối về một chút, ngươi liền trở thành cái xác không hồn, ý thức triệt để mê thất tại trận văn những biến hóa kia tại trong đó. Thái nhất để Diệp Thiên Trạch cảm giác càng ngày càng xa lạ, lúc ban đầu phân hóa đây, Diệp Thiên Trạch còn có thể cảm giác đến thân thiết, cái này là cùng mình một thể. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, phân đi ra Thái nhất ý chí, cùng chính mình hoàn toàn tựu là hai cái không đồng ý chí, có điểm giống là chính mình sinh hài tử, oa oa rơi xuống đất, theo ngây thơ vô tri, chậm rãi trưởng thành, chính mình bắt đầu lẻ loi, rốt cuộc không bị khống chế. Thái nhất hiển nhiên không phải đứa bé, nhưng loại kia ngăn cách, lại làm cho Diệp Thiên Trạch đáy lòng rất không thoải mái. Ngươi đi đâu? Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ nói, còn có, huyễn ma tháp trong đến cùng có đồ vật gì, ngươi vì gì không cho ta vào xem. Với ngươi bây giờ tu vi, tiến vào cũng là vô dụng, chờ ngươi thực lực đầy đủ thời điểm, lại đi vào không muộn, khi đó sợ cũng đến lúc rồi. Thái nhất nói, ta càng ngày càng nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không cần phải hiểu, làm hảo chính ngươi như vậy đủ rồi. Thái nhất nói, bất quá, cái này tinh tộc công pháp, ngươi thật cho cũng có thể tu trên một tu. Diệp Thiên Trạch không hiểu, Thái nhất kế tiếp theo nói ra, cái này tinh tộc trận văn, hết thảy có 1 tỷ biến hóa, nhìn như chỉ có một cái trận văn, thế cái này một cái trận văn trong, sinh ra là 1 tỷ biến hóa, bởi vậy, với ngươi tu vi hiện tại, như là tiến vào trong đó, chẳng những không cách nào dòm kiến tinh tộc chân chính huyền bí, ngược lại sẽ còn bị phân hóa đến hồn phi phách tán. Khó trách, trước đây ta cảm giác trí nhớ của mình thời gian dần trôi qua biến mất. Diệp Thiên Trạch hồi tưởng lại trước đây cái chủng loại kia cảm giác. 1 tỷ biến hóa, thập trọng thiên. Thái nhất nói, công pháp này tự gọi là thập trọng thiên, người thân trên đã có đệ nhất trọng thiên hình thức ban đầu, bất quá, khoảng cách đệ nhất trọng thiên tu thành, còn rất sớm. Diệp Thiên Trạch nói, nhất trọng thiên liền tại 100 triệu biến hóa. Này ta hiện tại cái này hình thức ban đầu, đến cùng là bao nhiêu biến hóa? Một cái biến hóa, Thái nhất nói, nhưng cái này một cái biến hóa, là đạo biến hóa, cũng là tất cả biến hóa bản nguyên, mà lại, người nói sai, đệ nhất trọng thiên cũng không phải là 100 triệu biến hóa, đệ nhất trọng thiên chỉ có một cái biến hóa. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch càng thêm không hiểu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cái này là trước mặt tứ trọng thiên. Thái nhất nói, đạo sinh nhất, làm cơ sở, người hiện tại hay là đạo cơ sở, diễn hóa thành một, mới có thể đủ chân chính tiến vào đệ nhất trọng biến hóa, mà lại, cái này đạo cơ sở, cũng không phải là chính ngươi tu thành, mà là được tạo hóa, chó ngáp phải ruồi. Diệp Thiên Trạch tính là hiểu, vậy liền nói, đạo sinh nhất về sâu tiến vào đệ nhất trọng, nhất sinh nhị, này đệ nhị trọng chỉ có 2 cái biến hóa. Không sai, ngươi thấy chỉ có 1 cái trận văn, thế trong ẩn chứa 1 tỷ biến hóa. Thái nhất nói, ngươi cũng có thể cẩn thận muốn nghĩ, đạo sinh nhất biến hóa, nó lần là nhất sinh nhị biến hóa, ngươi là không phải ý thức xâm nhập trong đó đây, bị chia làm 2 nửa. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, không sai, xác thực là bị chia làm 2 nửa, sau đó tiến vào biến hóa mới, bị chia làm 3 phần, một mực đến 3 về sau, càng phân càng nhiều, cũng liền bắt đầu mất phương hướng. Vậy ngươi thế còn nhớ rõ đạo sinh nhất, cái này 1 biến hóa. Thái nhất hỏi nói, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, nhớ không được, rõ ràng kinh lịch qua, thế là tựu là không nhớ nổi. Không nhớ nổi, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ. Không đủ với lý giải ẩn chứa trong đó pháp tắc cùng đạo lý, tìm hiểu một, ngươi lại thế vô địch khắp thiên hạ. Thái nhất nói, lợi hại như vậy, Diệp Thiên Trạch không tin. Ngươi chỉ là đến đạo cơ sở, liền đệ nhất trọng đều không có chân chính bước vào, thế thực lực ngươi bây giờ, lại có thể cùng những cái kia mấy ngàn năm lão quái vật đánh đồng, cái này thực là hồn thiên chiến thể nên có uy năng. Thái nhất hỏi nói, kiếp trước đến cơ duyên, thế là hơn xa với hiện tại đến cơ duyên, kiếp trước tu đến đây cảnh đây. Tuy không phải vô địch, nhưng đối thủ nhưng cũng rất ít đi. Này chỗ nào có thể so sánh được, kiếp trước còn có thể tìm đến 10 vạn năm cổ dược thế, hiện tại ngươi cho tìm một gốc 1 vạn năm thần dược đến xem. Diệp Thiên Trạch nói, chương 1207, Thanh Khâu Cổ Khoáng. Cái này mới bất quá 5 vạn năm, liền tại Bất Chu Sơn nguyên khí, cùng tiền thế cũng là không cách nào sánh được. Các tộc là tại phồn thịnh, thế thiên địa lại là đang không ngừng suy giảm, sinh ở thời đại này người có thể cảm giác không ra. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm rất rõ ràng, 5 vạn năm trước, Bất Chu Sơn dưới núi nguyên khí, đều đủ với cùng giờ phút này sơn trên nguyên khí so sánh. Thế hiện dưới chân núi nguyên khí, lại cùng 5 vạn năm trước, ngoài núi mặt nguyên khí không kém bao nhiêu. Thực tế là những cái kia cổ dược, 5 vạn năm trước, không hơn ngàn năm dược, đều không có ý tứ nói mình là linh dược. Mà hiện tại trăm năm coi như là linh dược, lại thêm nói cách khác trên vạn năm, hơn 10 vạn năm cổ dược, rất nhiều đã sớm mai danh ẩn tích. Tài nguyên khô kiệt, tự nhiên cũng mang tới thực lực tương ứng yếu bớt, sợ cũng chỉ có nhân hoàng cái này cấp bậc, thực lực sẽ không suy giảm rất lớn. Hiện tại đế cảnh như trước kia đế cảnh, cũng là không thể so, dù sao trước kia đế cảnh, có thể đem ngàn năm linh dược làm trăm năm linh dược ăn, hiện tại thế nào? 1.000 năm, vậy thì tương đương với tiên dược, 1.000 năm, vậy liền là thần dược. Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, cùng tiền thế tại đồng cảnh giới, tự nhiên là không cách nào đánh đồng, cái này hay là bởi vì tinh tộc trận văn cải tiến, thêm trên bản thân thiên phú, mới có thể đủ đạt cho tới bây giờ tình trạng. Nếu như không có thiên phú, không có tinh tộc trận văn cải tạo, hắn cũng chỉ có thể giống như sơn trên những lão quái vật kia, gò bó theo khuôn phép, thành thành thật thật từng bước một chịu đến đế cảnh. Chỗ nào có thể giống như hiện tại, 1 năm tu luyện, lại chống đỡ nhân ra mấy trăm năm khổ công. Chí ít muốn trở thành nhân hoàng, này là khẳng định không có hy vọng. Thái nhất không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, sẽ xảy ra như vậy bực tức ra, nói ra, tinh tộc thập trọng thiên, là trực tiếp cải biến thể chất cùng thiên phú công pháp, ngươi như là gọn gàng đệ nhất trọng thiên, đời này trên không có cái gì tộc quần thiên phú, cũng có thể cùng ngươi cùng nhau so, cho dù tựu là long tộc tái sinh, cũng không sánh được, ngươi nói uy lực đại không đại. Đại, Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng thủy, hắn cũng cảm thụ qua tinh tộc trận văn mang tới biến hóa, áp đảo vạn vật bên trên. Thiên phú thứ này, tựa như là một cái chén, có thể hay không trang thủy, có thể trang bao nhiêu thủy, này cũng là xuất sinh tựu chú định tốt. Có người cái chén là lộ, trang lại nhiều thủy đi vào, này cũng là vô dụng công, tự nhiên cũng vô pháp tu luyện. Có người cũng có thể trang thủy, nhưng thiên sinh cái chén liền không có người khác lớn, tự nhiên cũng liền lộ ra rất bình thường. Có người cái chén thiên sinh tựu lớn, loại này người cũng liền được xưng là thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài, cũng có nước đầy tràn đầy thời điểm. Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết, là trực tiếp đoạt người thiên phú, biến hóa để cho bản thân sử dụng bá đạo công pháp. Chỉ bất quá, hắn kiếp trước đoạt cũng là dị tộc thiên phú, nhưng cho dù chiếm, thân trên thiếu hụt cũng là cực lớn. Sau khi trùng sinh tựu không đồng dạng, hắn có 9 linh huyết mạch, thiên sinh trang thủy, tựu so người khác nhiều. Nhưng cái này cũng là có cực hạn, mặc dù hắn hiện tại xa xa còn không có đạt đến cực hạn, nhưng lại bởi vì tài nguyên có hạn, thực lực cũng không thể đạt đến kiếp trước đồng cảnh giới tình trạng. Như là hiện tại thiên phú, đi đến kiếp trước, liền tại không có tinh tộc cải tạo, huyền liền tại muốn đánh lén hắn, cũng là không có bất cứ cơ hội nào. Hồn thiên chiến thể, thiên sinh 9 linh huyết đại viên mãn, nghiền ép đồng cấp khác cái gì cường giả. Diệp Thiên Trạch chiến thể đại thành, nhưng bởi vì quang ám hai đại linh huyết còn chưa giác tỉnh, khoảng cách đại viên mãn hay là kém rất xa. 7 đại linh huyết toàn bộ tu thành, nhiều lắm cũng liền là cái tiểu viên mãn. Nhưng là, tinh tộc công pháp lại nghịch thiên đến trực tiếp cải biến người thiên phú, toàn bộ quá trình tu luyện, tựu là đem cái này cái chén khuếch trương dung quá trình. Như là cũng có thể để cho mình thiên phú vô hạn lớn, chỉ cần thời gian đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có đỉnh phong. Mặc dù có đỉnh phong, vậy cũng chỉ là người khác trong mắt đỉnh phong. Cái này tinh tộc lợi hại như vậy, này vì gì sẽ còn thê thảm như vậy? Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi nói, ta luôn cảm thấy, nơi này mà tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Hắn đối Thái Nhất nói đến trước đây tại Ngạc Long trong bụng sự tình, tên kia, ta lên nhìn sơ qua thời điểm, giật nảy mình, vậy mà cùng ta giống nhau như đúc, mặc dù là huyễn tượng, bất quá, ta cảm thấy trong đó còn có rất nhiều chỗ quái dị. Người ta ký ức, ta cũng chưa từng kinh lịch qua tinh tộc tồn tại thời đại, lại như gì biết huyền bí trong đó. Thái Nhất nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, muốn tu thành đệ nhất trọng, sợ là thời gian không đủ, bởi vậy, ta đề nghị ngươi trước tu một bộ phận, chờ thời gian không như thế gấp gáp đây, lại đi tinh tu. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn hiện tại thời gian xác thực không đủ. Sau đó, hắn dựa theo Thái Nhất cho phương pháp đi lĩnh hội, bỗng nhiên đây đơn giản rất nhiều, hắn cũng không cần muốn tu thành đệ nhất trọng. Hắn cần muốn làm chỉ là cơ sở tầng này, đánh lại thêm rắn chắc là được. Theo linh lực vận chuyển, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, cho dù chỉ là đặt nền móng, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hảo tại, hắn dùng nửa tháng thời gian, cuối cùng thăm dò rõ ràng phương pháp, theo hắn không ngừng gia nhập vào trận văn, hắn nhục thân, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Trước đây cải tạo là hoàn toàn, quyết đoán, hiện tại cải tạo càng giống là xây một chút bồi bổ, nhìn xem còn có những cái kia địa phương không đủ. Làm cải tạo sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Trạch thân trên, lóe ra tinh huy, cái này tinh huy trong là từng cái cổ lão trận văn, những thứ này trận văn, hội tụ thành một cái chữ. Đạo, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, đạo một trong chữ, biến hóa vô tận, người cái này cơ sở, cũng không hoàn thiện. Thái Nhất nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, cũng có thể ta hiện tại bản sự, cũng chỉ có thể hiểu thấu đáo những thứ này, kế tiếp theo hoàn thiện, cũng là làm chuyện vô ích. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, hiện tại cũng không cần lo lắng nội đan bị no bảo. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức phục dụng thượng phẩm linh thạch tiếp tục bắt đầu tu luyện, một canh giờ sau, 30 lần triều tịch đúng hẹn mà tới. Hỏa chi tuyệt vực hình thành, hỏa sinh thổ thế, thổ sinh kim thế, kim sinh thủy thế. Bây giờ ngũ hành linh lực, chỉ còn lại có mộc linh lực, còn chưa do lĩnh vực hóa thành tuyệt vực. Diệp Thiên Trạch cũng không chần chờ nữa, còn lại hơn 100 thượng phẩm nguyên thạch không có giữ lại, lập tức lại bắt đầu thôn phệ. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch từ từ mở mắt, hắn thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ dùng hết, mộc linh lực xuất hiện 3 lần triều tịch. Khoảng cách 30 lần triều tịch đại viên mãn, còn xa vô cùng. Bất quá, có lục đại tuyệt vực, cho dù không có ngũ hành tương sinh, cũng đủ với có sức tự vệ. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, trước đây hắn vận dụng toàn lực, có thể chiến ngũ tinh đến lục tinh trưởng lão, bây giờ liền tại thất tinh trưởng lão, hắn cũng là cũng có thể một trận chiến. Nếu như ngũ hành tuyệt vực hình thành, thực lực gấp bội, tiến vào thiên cảnh, liền tại cửu tinh trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cũng có cơ hội chém giết. Tháp chủ cũng không làm gì được hắn, nghĩ tới đây, hắn lập tức rời đi đệ ngũ trọng, đi đến đệ lục trọng, hắn đương nhiên sẽ không nghênh ngang tiến vào đệ lục trọng, mà là triển khai biến hóa chi thuật, hóa thành một đầu thanh điểu. Hắn đến sơn trên, cũng không có phát hiện cái gì mai phục, thậm chí liên linh thú bóng dáng, đều ít đi rất nhiều. Lại thêm nói cách khác là này thanh mao hầu. Cái này không giống là này chết hầu tử làm phong a. Diệp Thiên Trạch muốn đạo, hồi đến sơn trên, làm sao đều có lẽ có thiên la địa võng hầu hạ mới đúng. Hắn tìm một phen, xác thực không có phát hiện mai phục, cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác, cũng tìm một chỗ, ẩn nặc. Một ngày sau, Lữ Ngạo San chạy tới hắn ẩn nặc địa phương, Diệp Thiên Trạch hỏi, cửu trọng tháp thế nào? Tháp chủ hạ lệnh truy sát ngươi. Bất quá ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, thanh khâu cổ khoáng mở ra, cửu trọng tháp cùng còn lại hai thế lực lớn trưởng lão, đại đều đi thanh khâu cổ khoáng. Lữ Ngạo San nói, chương 1208, nghi ngờ. Thanh khâu cổ khoáng, Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ nói, cái này là cái gì địa phương? Thanh khâu cổ khoáng là nhân tộc lãnh địa trong, nhất đại nguyên thạch khoáng tàng, truyền ngôn nối thẳng lòng đất tổ long mạch. Lữ Ngạo San nói, tại 15.000 năm trước mở, trước đây một mực do linh thú cầm giữ. Bất quá, 3.000 năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh khâu cổ khoáng trong, bị đại vụ chỗ che đậy, cái này sương mù đậm đặc, đi vào người, hút cái này sương mù, rất nhiều thủ không được đạo tâm, lại tẩu hỏa nhập ma. Còn có chuyện thế này, Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, không chỉ là nhân tộc, dị tộc cùng linh thú tiến vào cũng là như thế, lúc ban đầu trấn giữ thanh khâu cổ khoáng linh thú, gần như toàn bộ nhập ma. Lữ Ngạo San nói, có người đi vào, gặp được những cái kia người linh thú. Bọn hắn toàn thân mọc đầy lông xanh, trong mắt phát ra thấm người ánh sáng, thực lực vẫn như cũ, cũng đã đi không có thần trí, gặp đến sống người liền trực tiếp thôn phệ. Ngươi vừa rồi nói, mở ra là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đây là có nguyên nhân, thanh khâu cổ khoáng, gần 100 năm mở ra một lần, chỗ với nói là mở ra, kỳ thật tựu là những cái kia sương mù tán đi, trong những cái kia nhập ma linh thú cùng người, cũng đều biến mất, chỉ là tình cờ sẽ đụng đến. Lữ Ngạo San nói, nhưng bởi vì 100 năm mới mở ra một lần, trong tài nguyên khoáng sản cơ hồ cũng là trần trụi, vô luận là linh thú, hay là nhân tộc, đều muốn tiến đến thu thập tài nguyên khoáng sản, dù sao, trong sản xuất cơ hồ cũng là thượng phẩm nguyên thạch. Khó trách, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hiểu, hắn hiện tại cũng rất thiếu thượng phẩm nguyên thạch a, hạ phẩm cùng trung phẩm đối với hắn cơ bản trên không có tác dụng gì. Ta tự nói, cái này thanh mao hầu tại sao không có khuyến khích lấy người tới đối phó ta? Thanh mao hầu, Lữ Ngạo San lấy làm kinh hãi, ngài vậy mà chọc tới một đầu thanh mao hầu. Không phải ta chọc tới một đầu thanh mao hầu, mà là cái này chết hầu tử quấn lên ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đi thôi, đã mọi người đều đi tham gia náo nhiệt, cũng không thể thiếu đi ta. Lữ Ngạo San lại có chút lo lắng, nói theo lý, tháp chủ cũng sẽ tiến đến, nếu là để cho tháp chủ biết ngài đi, há không phải? Yên tâm, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, hóa thành Chu Trác, nói, ta đi theo ngươi đi, ngươi thân phận không phải còn không có bại lộ sao? Ước chừng hai ngày bản lãnh, bọn hắn cuối cùng đi tới thanh khâu cổ khoáng. Thanh khâu cổ khoáng phía trước là một cái cự đại bình địa, phạm vi hơn 10 dặm, cái này bình địa trên đã thành lập nên hành dinh. Diệp Thiên Trạch cũng cuối cùng gặp được trong đó hai thế lực lớn ảnh tử, cái này Hắc Liên giáo như Hoàng Tuyền, cũng là một thân đỏ thẫm giao nhau áo bào lớn, chỉ bất quá phía trên thêu lại không phải bỉ ngạn hoa, tại hồng sắc địa phương, thêu là một gốc hắc sắc liên hoa. Trừ ngoài ra, Hắc Liên giáo người cũng không có mang diện cụ. Bàn Vương Điện phục sức cũng là thống nhất, cũng là một thân minh màu vàng áo bào lớn, phía trên khắc dấu lấy giao long đồ đằng, thực lực đều không kém. Tam đại thế lực hành dinh, đều kề cùng một chỗ, nơi xa bình địa cao ngất lên né tránh, có một chỗ cửa hang lớn, ước chừng hơn 10 trượng, phía trên có thanh khâu cổ khoáng bốn cái cổ chữ. Cái này động ta thế nào cảm giác, là địa hành long động hả? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, xác thực là địa hành long hang động, mấy vạn năm trước, nơi này là địa hành long xào huyệt, cũng chính vì vậy, mới có thể đủ phát hiện trong tài nguyên khoáng sản. Lữ Ngạo San nói, chỉ là, linh thú trước hết nhất chiếm cứ nơi này, bởi vậy những cái kia địa hành long hơn phân nửa đều bị sát, hoặc là bị đuổi đi. Địa hành long thân hình cự lớn, thực lực tại linh thú trong, lại không phải đỉnh tiêm, nhưng bởi vì sinh hoạt dưới đất, số lượng cự đại nguyên nhân, cơ hồ cũng không có cái gì thiên địch. Vì gì bọn hắn đem hành dinh xây ở chỗ này? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đó là bởi vì, tới gần sơn động khu vực, là linh thú địa bàn. Lữ Ngạo San nói, tam đại thế lực, là không dám trêu chọc linh thú, một khi chọc giận linh thú, nói cách khác ăn thịt, sợ là liên canh đều quát không đến. Như thế sợ, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, vô luận là đỉnh cấp cường giả, hay là số lượng trên, tam đại thế lực đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, hàng năm linh thú sẽ còn phát động thú triều, thôn vệ không ít tam đại thế lực nô bộc. Lữ Ngạo San nói, tựa như là hiến tế, như thế nói, đợi lát nữa sương mù tản, linh thú sẽ đi vào trước. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không, tam đại thế lực sẽ trước điều động một bộ phận nô bộc cùng trưởng lão thân làm tiên phong, tiến đến dò đường, xác định không có nguy hiểm về sau, linh thú mới có thể đi vào, sau đó mới là tam đại thế lực cái khác cường giả. Lữ Ngạo San nói, Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, đối đãi chính mình tộc nhân, hung như ngạ lang, tại linh thú trước mặt, lại là ba con không có móng vuốt miêu a, thực là phúng đâm. Lữ Ngạo San cũng không nói lời nào, tựu tại cái này đây, một thanh âm truyền đến, nói, ồ, Ngạo San, ngươi cũng tới. Diệp Thiên Trạch xem xét, chỉ kiến một tên to con trung niên đi tới, hắn thế thân minh màu vàng áo bào lớn, phía trên khắc dấu lấy sáu đầu giao long. Lữ Ngạo San lặng lẽ truyền âm cho Diệp Thiên Trạch, nói cho hắn người này là ai, miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Cái này là Bàn Vương Điện một tên lục tinh trưởng lão, gọi là Tào Thiên, tại một thứ thú săn trong cùng Lữ Ngạo San cùng nhau biết, làm đây Lữ Ngạo San giúp hắn một vấn đề nhỏ, từ đây Tào Thiên không so cảm kích, một mực mời nàng rời đi Cửu Trọng Tháp, gia nhập vào Bàn Vương Điện. Thế Lữ Ngạo San biết, sơn trong không bằng hữu, mặc dù hắn giúp Tào Thiên nhất cái chuyện nhỏ, thế cũng không có nghĩa là Tào Thiên tựu thiếu nàng cái gì. Tào Thiên quét Diệp Thiên Trạch một mắt, nhìn thấy hắn phục sức, lại biết cái này là nô bộc, nói ra, ngươi làm sao hay mang cái nô bộc tới, vướng chân vướng tay. Có chuyện gì sao? Lữ Ngạo San hỏi nói. Không có chuyện, cái này không phải cùng ngươi tự ôn chuyện nha, thuận tiện nói cho ngươi, trước đây đã đi vào qua hai nhóm người, chỉ là đều không có ra, ngươi mới vừa tới, tại Cửu Trọng Tháp, địa vị không phải rất cao, bởi vậy ngươi phải cẩn thận, vạn nhất lại để ngươi đi vào, có thể sẽ tuyển trên ngươi. Tào Thiên nói, Lữ Ngạo San nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Tào sư huynh. Khách khí, muốn không nên đi chúng ta Bàn Vương Điện hành dinh ngồi một chút, vạn nhất bọn hắn muốn phái người đi vào, người cũng chính hảo cũng có thể tránh đi qua. Tào Thiên đề nghị nói, Lữ Ngạo San quét Diệp Thiên Trạch một mắt, tựa hồ là lại trưng cầu hắn ý tứ, mặc dù chỉ là một mắt, rất nhanh lại thu hồi, nhưng Tào Thiên hay là nhìn ở trong mắt, không khỏi đại lượng hắn một phen. Không cần, ta là Cửu Trọng Tháp người, không tiện tiến về Bàn Vương Điện hành dinh. Lữ Ngạo San nói, đa tạ Tào sư huynh. Tào Thiên cười cười, nói ra, lý giải, bất quá, muốn thật có cái gì cần phải giúp một tay, người thế nhất định muốn nói cho ta. Lữ Ngạo San cùng Diệp Thiên Trạch rời đi về sâu còn không có tiến vào hành dinh, lại bị một tên thất tinh trưởng lão gọi lại, các ngươi, theo ta một đồng tiến vào cổ mỏ. Trưởng lão này nói hết, trực tiếp thẳng rời đi, lại kêu mấy cái tinh cấp hơi thấp trưởng lão một đồng. Diệp Thiên Trạch cùng Lữ Ngạo San đi theo, cùng trưởng lão này hiệp, tính trên Diệp Thiên Trạch, hết thảy 9 người. Cầm đầu thất tinh trưởng lão nhưng không có vội vã xuất phát, tựa hồ là lại chờ đợi cái gì, một lát sau, nơi xa đi tới hai nhóm nhân mã. Đúng vậy, Bàn Vương Điện cùng Hắc Liên giáo người, không có nghĩ tới là, Tào Thiên cũng tại trong đó, hắn cười nói ra, Lữ sư muội, quả nhiên cũng bị tuyển lên rồi. Nói đến đây, hắn có thâm ý nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, lại không còn nhiều lời. Chương 1209, nóng nảy, sương mù dần dần tán đi, tam đại thế lực người đi tới cửa hang, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, tam đại thế lực thái thượng trưởng lão, đem riêng phần mình càn khôn giới, thu sạch đi, đồng thời phát cho bọn hắn một cái tân càn khôn giới. Cái này càn khôn giới chỉ có thể chứa đựng, mà không thể lấy ra, bọn hắn càn khôn giới, sẽ tại ra đây hay hồi. Làm như vậy, là lo lắng chúng ta ở đâu mặt, đến nguyên thạch, giấu kín. Thanh khâu cổ khoáng bên trong nguyên thạch, lấy ra về sau, đều sẽ bình quân phân phối, tiến vào trong đó đảo quáng tu sĩ, sẽ đến một chút phần ngạch. Lữ Ngạo San truyền âm giải thích nói, chỉ là một chút phần ngạch, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Linh thú sẽ lấy đi đầu to, còn lại mới là riêng phần mình thế lực, căn cứ mỗi cái người đi vào thu thập nguyên thạch đoạt được, có lẽ cũng có thể đến hai thành rưỡi. Lữ Ngạo San nói, những cái kia không có đi vào trưởng lão, là không có cách nào đến. Còn như nô bộc, vậy cũng chỉ là lấy quạng mệnh, căn bản không có phần ngạch. Này vì gì không khống chế thi khôi tiến vào cổ mỏ? Cái này há không phải bớt đi rất nhiều chuyện. Diệp Thiên Trạch nói, trước đây đã từng đem thi khôi đưa vào qua thanh khâu cổ khoáng, nhưng những thứ này thi khôi sau khi đi vào, lập tức đã mất đi liên hệ. Lữ Ngạo San nói, cái này biện pháp là vô dụng. Quá đen, Diệp Thiên Trạch nói. Lữ Ngạo San không dám đánh giá, cũng liền tại cái này đây. Đội ngũ xuất phát, linh thú cũng không có gia nhập, mỗi lần thanh khâu cổ khoáng mở ra, đều cần muốn mấy vòng thử dò xét, bọn chúng mới có thể đi vào. Sơn động bên trong không hề giống bên ngoài giới nhìn xem đen như vậy đen thui, vách động trên phát ra hào quang nhỏ yếu, cho dù không thể dạ xem, cảnh tượng bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, vô luận là nhân tộc, hay là dị tộc, cũng là quang minh hạ sinh linh, bởi vậy quang tồn tại, cũng sẽ làm cho lòng người sao. Động bên trong âm u chiều thấp, lên ban đầu ánh mắt là rất rõ ràng, nhưng rất mau theo lấy sương mù xuất hiện, ánh mắt thời gian dần trôi qua mơ hồ. Cửu trọng tháp thất tinh trưởng lão nói ra, ngừng thở, đánh khai linh lực phòng hộ, chớ muốn để sương mù tiến vào thân thể tại trong đó. Diệp Thiên Trạch nhìn đến bọn hắn mở ra linh lực phòng hộ, ba tầng trong ba tầng ngoài, chốc lát toàn đều đình chỉ. Rất nhiều người chứa đan dược bình nhỏ, những thứ này cái bình ngược lại ra từng khỏa màu vàng đan dược. Há miệng liền phục dùng xuống dưới. Gặp đến hắn hiếu kỳ, Lữ Ngạo San truyền âm nói cái này là tỉnh thần đan, cũng có thể để nhân thần si hô cầm thanh tỉnh, bình thường là đột phá thời điểm, phòng ngừa tâm ma xâm lấn, bất quá, thực nếu như bị những cái kia sương mù xâm nhập thân thể bên trong, cái này tỉnh thần đan cũng chỉ là một chút an ủi mà thôi, nhất chủ yếu hay là không muốn gọi sương mù xâm nhập thân thể. Cái này sương mù đáng sợ như thế, Diệp Thiên Trạch xem thường. Hắn hồn thiên chiến thể bách độc bất xâm, cái này sương mù hẳn là cũng tính là một loại độc dược mới là, đoạn đường này đi tới, cũng liền là này tê liệt tán để hắn trong so chiêu, nhưng tê liệt tán bản thân là không có độc, chỉ là sẽ để cho thân thể trở nên suy yếu, không cách nào hành động. Qua thời gian, tê liệt tán dược lực biến mất, cũng liền không có gì. Lữ Ngạo San tràn đầy bất an cùng sợ hãi, cái này là sương mù biến mất nguyên nhân, nếu như là bình thường thời điểm, người sẽ phát hiện. Những sương mù này rất có tính công kích, tự là thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đế cảnh, cũng sẽ bị cái này sương mù ăn mòn. Không cần nói, một khi bị ăn mòn, vậy dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Làm sương mù xuất hiện đây, ở đây người đều cảnh giác, thậm chí có người lấy ra vũ khí, giống như là tại phòng bị cái gì giống như. Chật hẹp không gian trong, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tự tại cái này đây, toàn diện đường đến cuối cùng, bởi vì nơi này xuất hiện rất nhiều phân nhánh. Không chỉ một thông hướng chỗ càng sâu lối vào. Đảm bảo lên thấy, hay là cùng một chỗ hành động đi, vạn nhất gặp đến vấn đề gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửu trọng tháp thất tinh trưởng lão nói. Nghe lời, Bàn Vương Điện trưởng lão nói ra, hay là dựa theo này trước lệ cũ, riêng phần mình lựa chọn sử dụng một đầu dũng nói tiến vào. Thỏa làm, Hắc Liên giáo trưởng lão nói. Cửu trọng tháp người có chút bất đắc dĩ, nhưng nhân gia đã không nguyện ý cùng bọn hắn đi, bọn hắn cũng cưỡng cầu không được. Bàn Vương Điện người rời đi đây, Tào Thiên đi tới, nói ra, Lữ sư muội cũng phải cẩn thận, như là gặp những cái kia ma đầu, nghìn vạn lần không thể liều mạng, bảo mệnh quan trọng. Lữ Ngạo San nhẹ gật đầu, chờ bọn hắn sau khi rời đi, cửu trọng tháp vị này thất tinh trưởng lão, lúc này tuyển trong đó một cái huyệt động tiến vào, không gian so với trước đây càng nhỏ hơn, khí tức cũng càng ngày càng kiềm chế. Phái cái nô bộc đi vào tìm kiếm đường lại nói, đi một hồi, cầm đầu trưởng lão đột nhiên nói. Lữ Ngạo San nghe xong, bỗng nhiên đây khẩn trương lên, nơi này chỉ có nàng một cái người mang theo nô bộc, tự nhiên là Diệp Thiên Trạch. Nhưng giờ phút này nàng cũng không tiện nói gì, đối lúc này là thất tinh trưởng lão, chính mình chỉ là cái tam tinh trưởng lão, quyết không thể ngỗ nghịch đối phương ý tứ. Diệp Thiên Trạch cũng hiểu nàng khó xử, không đợi nàng hỏi thăm, mở miệng nói, nô tài cái này tiến đến dò đường. Mấy vị trưởng lão đương nhiên nhẹ gật đầu, căn bản không quan tâm sống chết của hắn. Chủ nhân, ngài như là gặp đến những cái kia ma đầu, thế nghìn vạn lần không muốn liều mạng, lập tức lui về, bảo mệnh quan trọng. Lữ Ngạo San truyền âm nói, Diệp Thiên Trạch xâm nhập huyệt động nội bộ, mới phát hiện trong xuất hiện càng nhiều lối rẽ, đơn giản tựu là một cái mê cung. Hắn cũng không có vội vã xâm nhập, mà là mở ra linh lực phòng hộ, mặc cho những cái kia sương mù ăn mòn. Sương mù như Lữ Ngạo San nói, bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn, Diệp Thiên Trạch tùy ý một phần trong đó, xâm nhập sau lại mở ra linh lực phòng hộ. Như là việc này gọi ngoại giới trưởng lão thấy được, không phải dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không thế. Sương mù xâm nhập thân thể, tẩu hỏa nhập ma là khẳng định, mọi người tránh không kịp, Diệp Thiên Trạch lại tùy ý cái này sương mù xâm nhập, cũng là kỳ hoa. Diệp Thiên Trạch nguyên bản dám thị lấy những sương mù này, thế là, hắn rất nhanh lại phát hiện những cái kia sương mù tiến vào thân thể của hắn về sâu vậy mà biến mất tại hắn dưới mí mắt xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Nhưng là tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến thân thể của mình phát nhiệt, trong lòng cũng là chớ tên nóng này. Nguyên bản tâm như rừng thủy, bây giờ lại khống chế không nổi tâm tình của mình, đối chung quanh tất cả sự vật, đều cảm giác đến phiền chán. Hắn nổi nóng cửu trọng tháp những trưởng lão kia gọi hắn tiến đến dò đường, nổi nóng bọn hắn muốn lấy đi đầu to, nổi nóng bọn hắn đối linh thú, vậy mà như thế khúm núm. Không có cốt khí đồ vật, Diệp Thiên Trạch mắng to nói. Thế hắn vừa mới mắng xong, lại đáy lòng hoảng hốt loạn, tranh thủ thời gian nín thở tính thức, loại kia nóng nảy cảm giác, lúc này mới bị áp chế xuống. Nhưng chỉ vẻn vẹn là bị áp chế, cũng không có biến mất, Diệp Thiên Trạch quan sát thể nội, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù địa phương, tất cả đều như thường ngày. Nhưng mà, loại cảm giác này lại là thực thực tại tại tồn tại. Bệ hạ, ngài khí huyết trong, có chút không giống đồ vật. Đan Vương đột nhiên nói. Diệp Thiên Trạch cẩn thận tra xét một phen, lại không nhìn ra cái gì không giống, chỉ là khí huyết xác thực là tại nóng này. Cũng liền tại cái này đây, nguyên bản phát nhiệt thân thể, lại bắt đầu trở nên lạnh, rõ ràng không có hàn ý, thế là thân thể lại không tự chủ được run lên. Chương 1210, ma đầu, Đan Vương lại nói ra, bệ hạ, người cẩn thận phân biệt một chút, không muốn chỉ nhìn không giống, mà muốn nhìn những cái kia ngụy trang thành ngài khí huyết đồ vật. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức tra xét, sau đó phát hiện khí huyết trong, có thật nhiều cùng hắn khí huyết đồng dạng đồ vật. Vài thứ nhìn như cùng khí huyết, nhưng thực tế trên chỉ là mặt ngoài, vô cùng nhỏ bé, như là không cẩn thận xem xét, căn bản không có khả năng biết. Những vật này theo khí huyết, tiến vào hắn kỳ kinh bát mạch, tiến vào trái tim của hắn, tiến vào lục phủ, cải biến nguyên bản vận chuyển quy luật, thực tế là tiến vào trong tâm đây, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác, này nóng nảy cảm xúc, từng lớp vọt tới. Đây là vật gì, Diệp Thiên Trạch kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết, thứ này đến cùng là cái gì. Mà lại, hắn phát hiện những vật này, cùng hắn khí huyết dung hợp ở cùng nhau, muốn đuổi ra ngoài, nhất định cần đem này một bộ phận khí huyết, cũng đồng dạng đuổi ra ngoài. Không biết, bất quá, những vật này hiển nhiên đều còn sống, cái này sương mù có gì đó quái lạ. Đan Vương nói, ngài cũng có thể thử nghiệm đem những thứ này khí huyết, đưa vào lô đỉnh trong ra, ta thử dùng cửu diệu thanh liên. Luyện hóa một phen. Diệp Thiên Trạch lập tức đem cái này một bộ phận khí huyết ngăn cách, đưa vào tại trong lô đỉnh, Đan Vương lập tức thôi động cửu diệu thanh liên bắt đầu luyện hóa. Mất đi cái này một bộ phận khí huyết, Diệp Thiên Trạch cũng không có vì vậy mà nguyên khí hao tổn, đối với hắn nói đi, điểm ấy khí huyết tổn thất hay là chịu đựng nổi. Nhưng cái này là hắn, nếu như đổi lại đừng tu sĩ, vậy coi như không đồng dạng, mà lại, cái này hay là Đan Vương phát hiện, nếu như không phải Đan Vương, chính hắn đều khó khăn với tìm ra khu trong nguyên do. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo hướng phía trước tìm kiếm, tựu tại cái này đây, hang động chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận khục xùy thanh âm, theo Diệp Thiên Trạch tới gần, thanh âm này càng ngày càng lớn. Lần theo thanh âm đầu nguồn, Diệp Thiên Trạch lượn quanh mấy cái lối rẽ, tại một chỗ chỗ ngoặt, phát hiện một cỗ thi thể, tại thi thể này một bên, một đầu toàn thân mọc đầy lông xanh người, chính tại gặm ăn thi thể, miệng của hắn rất lớn, lại mọc đầy một loạt bén nhọn răng. Thanh âm này đúng vậy cái này quái lông xanh vật phát ra. Diệp Thiên Trạch nhìn một hồi, này quái lông xanh vật đột nhiên nghiêng đầu lại, một đôi mắt phát ra lục u u quang mang, trừng mắt Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy rùng mình, nhưng này quái lông xanh vật lại hư không tiêu thất tại hắn trước mặt, theo sát lấy sau lưng một cỗ âm phong tập qua. Tay hắn trong hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành đao gãy, trùng điệp hướng phía quái lông xanh vật chém xuống, nương theo lấy bang một tiếng, kim thiết giao kích. Một cỗ đại lực, đương nhiên đao trong phản chấn mà ra, Diệp Thiên Trạch lui về phía sau ba bước, tập kích hắn vật kia, lại biến mất vô tung vô ảnh. Khí lực thật là lớn, với Diệp Thiên Trạch bây giờ tu vi, liền tại bát tinh đến cửu tinh trưởng lão, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Thế cái này quái lông xanh vật lực lượng, lại so với trong núi linh thú hay còn đáng sợ hơn. Bỗng nhiên, con mắt của hắn quang bị lưỡi đao trên lưu lại màu xanh biếc hấp dẫn, chỉ là lưu lại một góc, cực kỳ giống này quái lông xanh vật trên người lông xanh. Những thứ này lông xanh bắt đầu tại đao trên sinh sôi, không đến trong nháy mắt, lại so lúc này mới làm lớn ra gấp đôi, mắt thấy thân đao không ngừng bị ăn mòn. Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động hỏa lôi hai lớn linh lực, đồng thời rót vào trong đao trên, cái này mới đem cái này lông xanh khu trừ xuống dưới. Thứ quỷ gì, Diệp Thiên Trạch sắc mặt biến hóa, đao gãy trên thế là có đao khí tồn tại, thế cái này lông xanh lại không xem đao khí, thậm chí có mượn nhờ thân đao sinh trưởng xu thế. Tựu tại cái này đây, này cố ý lạnh xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ kiến nơi xa chỗ ngoặt lộ ra một cái cùng tròn vo đầu. Cặp kia phát ra lục quang con mắt, đang dùng rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tại thân thể của nó trên, giữ lại một đầu đạo hạnh. Thế vết đao này nhưng không có xâm nhập đến trong thịt mặt, chỉ là nhất đao đơn giản vết tích, cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng bồn chồn, vừa rồi này nhất đao, thế là dùng hắn năm thành khí lực. Tựu là những cái kia da dày thịt béo linh thú, cũng hẳn là bị chém bị thương mới đúng, thế theo này lông xanh không ngừng sinh trưởng, đao kia ngân cũng đi theo biến mất. Cặp mắt kia y nguyên đang ngó chừng hắn, Diệp Thiên Trạch nguyên bản chuẩn bị đánh với hắn một trận, bắt một cái nhìn xem, thứ này đến cùng là cái gì. Lại bén nhạy cảm giác đến, một cỗ bị rình mò cảm giác xuất hiện, theo sát lấy, nơi đó lại toát ra một cái đầu. Trước trước sau sau, chừng mấy chục cái đầu xuất hiện, toàn đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch nhìn, cũng hướng hắn đi tới. Rõ ràng là nhân hình, lại tứ chi chạm đất, giống như là linh thú, từng bước một tới gần. Mắt thấy chính mình muốn bị vây quanh, Diệp Thiên Trạch quay người lại, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây, ước chừng hơn 10 trượng, gặp đến những vật kia, không có đuổi theo, cái này mới thở dài một hơi. Người nào, nồng vụ trong truyền tới một thanh âm. Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi hỗn nguyên tán, hồi nói, là ta, nô tài về. Sương mù trong đi tới mấy người, đúng vậy cửu trọng tháp này một nhóm, Lữ Ngạo San gặp đến hắn không có việc gì, cái này mới thở dài một hơi. Phía trước là tình huống như thế nào, có phát hiện hay không nguyên thạch khoáng? Cầm đầu thất tinh trưởng lão hỏi nói, Diệp Thiên Trạch mau đem kinh lịch vừa rồi tự thuật một lần, lại biến mất chính mình chủ động hấp thu sương mù một màn, đem chính mình nhìn đến quái lông xanh vật quá trình, cũng sửa lại một chút. Chúng nhân gặp đến hắn còn có thể về, không khỏi cảm thán vận khí của hắn. Trưởng lão, ở đây coi như xong đi, về bẩm báo tình huống nơi này quan trọng. Một người trưởng lão khác nói. Cầm đầu thất tinh trưởng lão nói ra, cái này mới bao xa, bất quá 10 dặm, trước kia thế là phải sâu vào tới lòng đất 30 dặm. Thế là, trước kia ở chỗ này, cũng không thấy đến qua những ma đầu này a. Một tên trưởng lão lo lắng nói, này thế là 30 dặm phía dưới, mới có thể xuất hiện đồ vật, bây giờ lại xuất hiện ở 10 dặm phạm vi bên trong, thực tại rất khác thường. Đúng đúng đúng, tình huống trọng yếu như vậy, có lẽ thông chi phía trên mới là. Lại một tên trưởng lão nói, mạo muội xâm nhập trong đó, sợ là. Cầm đầu trưởng lão cũng có chút lo lắng, nhưng hắn hay là kiên định phải đi xuống ý nghĩ, nói ra, hai người các ngươi về trước đi báo tin, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này hai tên trưởng lão nghe xong, bỗng nhiên đây như nhặt được đại xá. Mặc dù liên nguyên thạch ảnh tử đều không thấy đến, thế nhưng cuối cùng so đợi ở phía dưới mạnh hơn nhiều, vạn nhất bị những cái kia ma đầu chằm chằm trên, với tu vi của bọn hắn, sợ là phải bị lưu ở nơi đây. Hai tên trưởng lão vừa rời đi không bao lâu, bọn hắn rời đi phương hướng, lại truyền đến hai tiếng kêu thảm, chờ bọn hắn đi qua đây, phát hiện cái này hai tên trưởng lão, đã chết. Tử trạng phi thường thê thảm, gương mặt kia vặn vẹo cùng một chỗ, thân thể ngũ tạng lục phủ, sớm đã bị móc rỗng, nguyên khí không ngừng tán loạn, dung nhập vào đến xương mù tại trong đó. Còn lại mấy người nhìn tê cả da đầu, mau nhìn, là ma đầu. Một tên trưởng lão kinh dị nhìn phía xa chỗ ngoặt, chỉ kiến một quả tròn vo đầu xông ra. Có viên thứ nhất, tự nhiên là có viên thứ hai đầu. Đi, mấy người lập tức hướng một cái hướng khác thoát đi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại, tại một con đường khác trên, cũng xuất hiện ma đầu. Những ma đầu này, có nhân hình, nhưng cũng có dị tộc biến thành, lại không một không phải tứ chi chạm đất, thân trên ngoại trừ mọc đầy lông xanh bên ngoài, còn có gần dài một thước bén nhọn móng vuốt. Nhìn xem mình bị vây quanh, cầm đầu thất tinh trưởng lão, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi là không phải cùng những ma đầu này chiến đấu qua. Chương 1211, Long Lân Sư, mấy vị trưởng lão đều nhìn về Diệp Thiên Trạch. Lữ Ngạo San tranh thủ thời gian nói ra, hiện tại không nên quan tâm là như thế nào thoát đi nơi đây sao. Chậm thêm một chút, ma đầu sợ là càng ngày càng nhiều. Các trưởng lão cái này mới thu hồi ánh mắt, nhưng là, này cầm đầu thất tinh trưởng lão, lại không buông tha, hắn nếu là không có cùng những ma đầu này chiến đấu, chỉ là liếc gặp một mắt, liền lập tức trở về, những ma đầu này làm sao có thể lần theo mùi của hắn mà đến. Lữ Ngạo San không nói lời nào, lại truyền âm cho Diệp Thiên Trạch, nói cùng những ma đầu này sau khi chiến đấu, liền sẽ lưu lại khí tức, những ma đầu này có thù tất báo, không chết không thôi. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói ra ta như là cùng bọn hắn chiến đấu, với thực lực của ta, làm sao có thể đi thoát. Chúng nhân một nghĩ, cái này mới bỏ đi lo nghĩ, dù sao vừa rồi hai vị kia trưởng lão, thế cũng là thiên cảnh, mà lại tất cả là ngũ tinh thực lực. Diệp Thiên Trạch một nô bộc, lại thế nào có thể mạnh mẽ qua hai vị này trưởng lão rồi. Hai người các ngươi lưu lại bọc hậu, thất tinh trưởng lão mặt lạnh lấy, nói, chúng ta đi bên này đi. Lữ Ngạo San biến sắc, mấy vị trưởng lão đi phương hướng, đúng vậy ma đầu ít nhất này một lúc này, mà bọn hắn bên này ma đầu, lại là nhiều nhất. Tại cái này âm u trong huyệt động, cơ hồ đem đường đều phong kín. Gặp đến bọn hắn rời đi, Diệp Thiên Trạch nói ra, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta liền hướng bên này đi, miễn cho mang trên bọn hắn vướng víu. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch thoát ly bọn hắn về sau, lại nghĩ đến chính mình một cái người đơn độc hành động, không có nghĩ đến thất nhiễu bát nhiễu, lại cho vòng trở về. Nhìn đến trước mặt ma đầu, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán thoáng hiện mà ra, hóa thành đao gãy, đao dâng lên ra phong lôi hỏa, ba lớn linh lực. Tại Lữ Ngạo San kinh ngạc ánh mắt hạ, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tụ hướng những ma đầu này sát đi qua. Những ma đầu này gặp đến Diệp Thiên Trạch vậy mà giết tới đây, nhưng không có lùi bước, mà là đón đầu công tới. Thương thương thương, chiến thể triển khai, tuyệt vực bao phủ đi qua, Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, lạc tại trước hết nhất phò tới ma đầu thân trên, nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích. Đao lạc tại hắn đầu lâu trên, nhưng không có mở ra đầu của hắn, mà là đính vào trong đó, phong lôi hỏa, ba lớn linh lực bộc phát, đem này lông xanh thiêu sạch sẽ. Thế là, ma đầu kia chẳng những không chết, móng vuốt lục quang lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch bụng dưới vồ tới, hắn cảm giác bụng dưới đau xót. Lúc này quất trở về đao, lui về phía sau ba bốn bước, Lữ Ngạo San chạy tới, thân trên ánh sáng lấp lóe, đem âm u hang động, chiếu thành ban ngày. Vô số quang vẩy xuống, đánh vào những ma đầu này thân trên, phát ra suy suy thanh âm, này mới khiến những ma đầu này lui về. Nàng quét Diệp Thiên Trạch bụng dưới một mắt, lấy làm kinh hãi, cái này muốn là bình thường người, sợ là bị mở ngực mổ bụng, Diệp Thiên Trạch thân trên, chỉ là lưu lại mấy đạo vết chảo, mặc dù vào thịt, cũng không có cái gì trở ngại. Nhanh, dùng linh lực xua tan vết thương huyết dịch, trường ra lông xanh ra, nhưng là xong. Lữ Ngạo San nhắc nhở nói, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động linh lực, đem vết thương huyết dịch xua tan, sau đó lại dùng hỏa linh lực, bị bỏng mấy lần, cái này mới yên tâm. Thế là, hắn không có nghĩ đến, chính là như thế, miệng vết thương của hắn, nhưng cũng sinh ra nhất trọng màu xanh biếc, những thứ này màu xanh biếc như đồng nấm mốc, không ngừng ngạch sinh sôi, cuối cùng biến thành nhất trọng lông xanh. Lữ Ngạo San trường kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp đem tầng này nhục, nạo xuống dưới, đao Diệp Thiên Trạch toàn thân khẽ run rẩy. Lại cũng biết nàng làm cái gì vậy, hảo tại, hắn năng lực khôi phục cực nhanh, vết thương rất nhanh lại khép lại, theo mộc linh lực cùng thủy linh lực thôi động. Vết thương cái này mới phục hồi như cũ. Chủ nhân, về sau không muốn cùng những ma đầu này liều mạng, nơi đây còn tốt, như là xuống đến càng sâu tầng địa phương, theo sương mù nồng hậu dày đặc, chiến đấu đây khó tránh khỏi sẽ hút vào sương mù. Lữ Ngạo San nói, Còn có, một khi bị những ma đầu này thương tổn tới, cho dù tựu là cắt thịt tay cụt, cũng nhất định cần đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ, không thì. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tựu tại cái này đây, những cái kia ma đầu lại lần lao qua, Lữ Ngạo San biến sắc. Tựu liên Diệp Thiên Trạch cũng cầm những ma đầu này không có cách, đối lúc này vậy mà cũng có thể không xem hắn tuyệt vực áp chế, cận thân trả lại cho hắn đến một móng vuốt, cái này là hắn không có nghĩ tới, bằng không hắn tuyệt sẽ không trúng chiêu. Mắt thấy những linh thú này vọt tới, Diệp Thiên Trạch nói ra, đi, đi phương hướng của bọn hắn đi. Lữ Ngạo San lập tức theo sau, hai người một đường gặp được một chút lạc đàn ma đầu, Diệp Thiên Trạch không chút khách khí, tựu là nhất đao xuống dưới. Cái này hồi hắn nhưng không có gọi những ma đầu này chiếm đến tiện nghi, đã tuyệt vực áp chế vô hiệu, vậy dĩ nhiên cũng biết, nên như thế nào tránh qua những ma đầu này mũi nhọn. Ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng đem phần lớn ma đầu bầy thoát, nhưng không có gặp đến này thất tinh trưởng lão bóng dáng, không biết đối lúc này là bị ma đầu sát, hay là đi cái khác đường. Lòng đất này bảy hoành tám túng, càng ngày càng sâu, Dũng nói cũng càng ngày càng nhiều, phóng mấy cái người tiến đến, đụng đến tỷ lệ phi thường nhỏ. Mau nhìn, Nguyên Thạch, Lữ Ngạo San nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đây trở nên bình thản rất nhiều, Diệp Thiên Trạch quét một mắt, phát hiện xa xa tường bích trên, khảm nạm lấy từng khỏa sáng lấp lánh Nguyên Thạch, giống như là tinh thần, lóe lên. Toàn cũng là thượng phẩm, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, nơi này chừng hơn ngàn khỏa đi. Xem ra chúng ta đã tiến vào dưới 30 dặm phạm vi. Lữ Ngạo San sắc mặt không được, khó trách những cái kia ma đầu không có đuổi theo tới. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. 30 dặm địa phương, tính là cấm khu biên giới, đây Nguyên Thạch tối đa, cơ hồ cũng là trần trụi, không cần muốn mở hái. Lữ Ngạo San giải thích nói, chỗ này Nguyên Thạch khoáng, hiển nhiên không có người phát hiện qua, thế là, tiến vào 30 dặm phạm vi, sẽ có mạnh hơn ma đầu xuất hiện, bình thường cũng là đơn độc hành động, mà không phải giống như vừa rồi như thế, quần thể hành động, thế thực lực của bọn nó, lại là những cái kia bình thường ma đầu gấp 10. Gấp 10, nghe lời, liền tại Diệp Thiên Trạch, cũng đổ hít một hơi khí lạnh, này há không phải đau thương bất nhập. Ô ô ô, bỗng nhiên, từng đợt âm trầm thanh âm vang vọng trong huyệt động, Diệp Thiên Trạch không khỏi trong lòng siết chặt. Thanh âm này để hắn cảm giác đến nguy hiểm. Lữ Ngạo San sớm đã thu nhiếp khí tức, ngay lập tức truyền âm cũng không dám, chỉ là làm cái im tiếng thủ thế, gọi hắn tránh đến một cái khe hở trong. Chỉ chốc lát sau, một đầu thân trên mọc đầy bộ lông màu đỏ ma đầu xuất hiện, những thứ này bộ lông màu đỏ, cùng phổ thông lông tóc không giống, mà là rắc rối khó gỡ xuyên qua mê muội đầu thân thể, hấp thu ma đầu trên người chất dinh dưỡng trưởng thành. Cái này là một đầu long lân sư, cặp mắt kia, quét chung quanh một mắt, lướt qua Diệp Thiên Trạch bọn chúng bên này, dừng lại một chút một phen, rất nhanh lại rời đi. Thế là, Lữ Ngạo San cũng đã bị lãnh mồ hôi xâm thấu quần áo, tựu là Diệp Thiên Trạch, cũng cảm giác đến áp lực cự lớn. Thứ này chí ít là nửa bước đế cảnh thực lực, viễn không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng, nếu như đối lúc này đau thương bất nhập, này nói cách khác đánh một trận, có thể trốn ra ngoài hay không, cũng là cái vấn đề. Hảo tại, gia hỏa này lực chú ý, cũng không có phóng tại bọn hắn bên này. Ở chỗ này du tẩu một vòng, lại cấp tốc rời đi. Nhìn đến những cái kia tóc đỏ sao, Lữ Ngạo San nuốt một cái miệng thủy, những vật kia một khi bị dính dáng tới trên, cắt thịt đều vô dụng, tẩu hỏa nhập ma là khẳng định. Chương 1212, Trảm Tào Thiên, Lữ Ngạo San vừa mới nói hết, một thanh âm truyền đến, nói, Lữ sư muội, người vậy mà đến nơi này, xem ra người ta thực là có duyên phận a. Chỉ chốc lát sau, một bầy người mặc minh hoàng sắc đại bào nam tử, đi tới, đúng vậy bàn vương điện người. Bàn vương điện tới cao nhất một vị trưởng lão là bát tinh, thực lực cũng có thể nói là tiến vào dưới mặt đất về sâu mạnh nhất một nhóm người. Gặp đến vách động trên, này trần trụi nguyên thạch, bàn vương điện mắt người một chút tựu sáng lên. Lữ sư muội, không có nghĩ đến lại có như thế cơ duyên, phát hiện như thế lớn nguyên thạch khoáng. Tào Thiên nói, không biết lữ sư muội có bằng lòng hay không nhường cho. Tiến vào lòng đất thu thập, cũng sẽ không là thái thượng trưởng lão, tối đa cũng tựu là cửu tinh trưởng lão. Nhưng là, thu thập nhiều ít, mang ý nghĩa về sau phân phối nhiều ít, nếu như đem cái này nguyên thạch khoáng tặng cho bàn vương điện người, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào đến nguyên thạch. Lữ Ngạo San đáy lòng mặc dù bất mãn, lại biết tình thế bức người, bàn vương điện người miệng trên nói gọi là bọn hắn nhường, kỳ thật đã phong hắn môn đường lui. Một vị bát tinh trưởng lão, lại thêm trên mấy vị lục tinh trưởng lão, thực đánh một trận, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Chư vị mời, Lữ Ngạo San nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, Một bên Tào Thiên nói ra, Lữ sư muội quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Lữ Ngạo San nói ra, như thế, chúng ta phải chăng cũng có thể rời đi rồi. Tào Thiên lại ngăn cản hai người, nói, Lữ sư muội chớ muốn đi vội vã, những thứ này nguyên thạch chúng ta cũng không có ý định độc chiếm, Lữ sư muội cũng có thể khai thác 10 cái, như thế cho dù nộp lên trên, Lữ sư muội cũng có thể đến 2 cái nhiều một chút. Không cần, ta cùng chúng ta người đi rời ra, đang chuẩn bị trở lại hồi báo tin, cái này cáo từ. Lữ Ngạo San nói, dừng lại, cầm đầu bát tinh trưởng lão lãnh nói, ta bảo ngươi đi rồi sao? Nguyên thạch các ngươi cầm, hay muốn như thế nào? Lữ Ngạo San nói, ngươi thật to gan, một cái tam tinh trưởng lão, cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy, cửu trọng tháp không có dạy ngươi quy củ sao? Bát tinh trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, bộc phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Lữ Ngạo San sắc mặt nhìn không tốt, cúi đầu bận bịu nói không dám, thực muốn là đắc tội người này, đem nàng sát, cũng không có người biết. Cho dù cửu trọng tháp biết, cũng sẽ không cho nàng báo thù. Bọn hắn là muốn đem chúng ta lưu lại, cho bọn hắn ở phía trước dò đường. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta lưu lại cũng được. Ngươi nô bộc này hảo là thông minh. Tào Thiên nói, ta nhớ được ngươi gọi là Chu Trác đi. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, ai bảo ngươi thẳng xem ta sao? Tào Thiên mặt lạnh lấy nói, nô bộc cùng trưởng lão nói chuyện, cần muốn cúi đầu, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Cúi đầu cũng là đối cửu trọng tháp trưởng lão, không phải đối ngươi bàn vương điện trưởng lão. Diệp Thiên Trạch nói, chẳng lẽ ngươi bàn vương điện có thể cưỡi tại cửu trọng tháp đầu trên sao? Bàn vương điện mấy người nghe xong, sắc mặt thay đổi, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ đến, một nô bộc vậy mà lá gan lớn như vậy. Tào Thiên lại bị khí cười, nói ra, ha ha, ngươi nói không sai, bàn vương điện là quản không đến cửu trọng tháp đầu trên, thế là ngươi tên chó chết này chẳng lẽ không biết nói, tính mạng của ngươi ác tại trong tay chúng ta. Làm thịt tên chó chết này, một tên trưởng lão nói, lưu lại một người mở đường là đủ. Tào Thiên nhất nghe, lúc này nhất trưởng hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, lục tinh trưởng lão thực lực, đập chết một cái nô bộc, tự nhiên là đơn giản không so. Nhưng là, Lữ Ngạo San lại thân hình lóe lên, thân vạn đạo ánh sáng lấp lóe, đâm Tào Thiên mắt mở không ra, một trưởng này rơi vào khoảng không. Lữ Ngạo San đã độn đến nơi xa, thật to gan, dám hoàn thủ. Này tên bát tinh trưởng lão lãnh nói, xem ra ngươi cái này tiểu tiện nhân, là thực muốn cùng chúng ta đối nghịch. Bọn hắn còn tưởng rằng, Lữ Ngạo San ném đi nguyên thạch, này là ăn hết quả cân là quyết tâm muốn cùng bọn họ đối nghịch, cũng không biết nói làm chủ người là Diệp Thiên Trạch. Mắt thấy này bát tinh trưởng lão xuất thủ, tụ tại cái này đây, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm ô ô, thanh âm này rất có cảm giác áp bách. Bàn vương điện mấy người, còn chưa kịp phản ứng, một cái hỏa hồng ảnh tử tránh qua, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, một tên trưởng lão, trực tiếp bị há miệng nuốt vào. Bát tinh trưởng lão kiến đây, sắc mặt đại biến, Long Lân Sư, cái này là tóc đỏ ma đầu. Thừa dịp mấy người bối rối thời khắc, Diệp Thiên Trạch lập tức thông báo Lữ Ngạo San rời đi, hai thân người hình lóe lên, lại thoát ly vòng vây của bọn hắn. Tào Thiên kiến đây, nhưng cũng quản không được cái này Long Lân Sư, với thực lực của hắn, căn bản là không đủ cái này Long Lân Sư nhét kẽ răng. Tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, Diệp Thiên Trạch cái này mới ngừng lại được. Lữ Ngạo San trong tay kiếm quang lóe lên, cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm tới phương hướng, chỉ chốc lát sau, chỉ kiến Tào Thiên chạy tới. Gặp đến hai người, Tào Thiên mặt lạnh lấy, nói, Lữ sư muội giỏi tính toán, sợ là sớm biết nói này Long Lân sư tồn tại đi. Lữ Ngạo San một đầu vụ thủy, nàng mặc dù biết này Long Lân sư tồn tại, thế nàng cũng không biết, này Long Lân sư sẽ đi mà quay lại. Tính toán tựu là các ngươi, Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, ta tựu kỳ quái. Này Long Lân sư rõ ràng phát hiện chúng ta tồn tại, nhưng không có xuất thủ, nguyên lai là vì chờ các ngươi những thứ này đại ngư a. Lữ Ngạo San nghe xong, giờ mới hiểu được vì gì Diệp Thiên Trạch vừa rồi một điểm đều không phản đối đem nguyên thạch để ra ngoài, rất hiển nhiên Diệp Thiên Trạch là biết này Long Lân sư tại rình mò. Ngươi không phải Chu Trác, Tào Thiên nói đi, ngươi đến cùng là ai, vì gì Lữ Ngạo San sẽ nghe lời ngươi. Ngươi không cần nên biết, Diệp Thiên Trạch nói, một cái chết người. Biết lại có thể như thế nào. Hỗn sượt, Tào Thiên thân hình lóe lên, triển khai thế giới, hắn tu là thổ linh lực, thế giới áp bách phía dưới, chung quanh hang động, đều chấn động lên. Lữ Ngạo San sắc mặt đại biến, so với Tào Thiên ra, nàng tu mặc dù là quang linh lực, nhưng tam tinh cùng lục tinh chênh lệch, lại như khoảng cách. Nhưng mà, tự tại cái này đây, một thân ảnh tránh qua, đi tới trước mặt nàng, thả người lại tiến vào Tào Thiên thế giới tại trong đó. Cẩn thận, người Lữ Ngạo San nói. Thế nàng nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Tửu thay đổi, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà trực tiếp tại Tào Thiên thế giới trong, triển khai hắn tuyệt vực. Mà lại, cái này vừa mở ra, liền tại lục đại tuyệt vực, cuối Tào Thiên thế giới, thất linh bát lạc, căn bản là không có cách thành hình. Cái này sao có thể, lục đại tuyệt vực, còn chưa tu xuất thế giới, ngươi ngươi đến cùng đúng rồi ngươi ngươi là Diệp Thiên Trạch. Tào Thiên giật nảy cả mình, thế là, Diệp Thiên Trạch không phải mới tu ra hai lớn tuyệt vực sao? Làm sao có thể có lục đại tuyệt vực? Một cái nho nhỏ lục tinh trưởng lão, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, ngươi sợ là không biết, như thế nào trời cao đất rộng. Diệp Thiên Trạch nhất đao xuống dưới, trực tiếp phá vỡ Tào Thiên thế giới. Đối mặt cái này nhất đao, Tào Thiên căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nhất đao rơi xuống. Phốc phốc, thiên đao chém xuống, khí thế như cầu vồng, Tào Thiên bị chỉnh tề phân làm hai nửa, như là 7-8 tinh trưởng lão, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không cách nào áp chế. Thế là, Tào Thiên chỉ là một cái lục tinh trưởng lão. Bất quá, làm Diệp Thiên Trạch thu đến đây, lại nhíu mày. Lữ Ngạo San há to miệng, nàng trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, thế là, nàng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch tốc độ tu luyện vậy mà lại nhanh như vậy. Nhìn đến Tào Thiên bị đánh thành hai nửa hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Làm sao rồi, Lữ Ngạo San phát hiện thần sắc hắn không đúng. Chương 1213 Côn, Tào Thiên còn chưa có chết, vừa rồi giết là thế thân. Diệp Thiên Trạch nói, làm sao có thể, ta đều không thấy đến hắn bỏ chạy, nơi đây cũng không có khí tức của hắn lưu lại. Lữ Ngạo San nói, ngươi là không phải sai lầm. Làm sao có thể lầm, Diệp Thiên Trạch nói, gia hỏa này tu linh lực, có lẽ vừa hảo cùng ngươi tương phản, thổ linh lực bất quá chỉ là biểu tượng, không tin, ngươi triển khai ngươi thế giới nhìn một cái, tại quang minh phía dưới, hắc ám ảnh tử không cách nào ẩn trốn. Lữ Ngạo San lúc này triển khai thế giới, huyệt động này nhỏ hẹp, đủ để cho Lữ Ngạo San thế giới bao phủ lại nơi này, tất cả địa phương, tại thế giới bao phủ xuống, trong nháy mắt biến thành nhũ bạch sắc. Nhưng mà, tự tại cái này nhũ bạch sắc thế giới bên trong, xuất hiện một điểm đen, Lữ Ngạo San trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí như quang rơi xuống. Phanh phanh phanh, ba tiếng tiếng vang, vang lên hỏa hoa, tại nàng thế giới trong, đột nhiên xuất hiện hắc ám nhan sắc, tựa như là một cái giấy trắng trên, nhiễm lên mực nước. Cái này hắc ám trong truyền đến một thanh âm, nói, hảo nhãn lực. Diệp Thiên Trạch thân trên lục đại tuyệt vực triển khai, trường thương đâm đi qua, linh lực cố tượng là long, lạc tại này hắc ám tại trong lĩnh vực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, này hắc ám trong nháy mắt bị phấn toái, thế là, Diệp Thiên Trạch sắc mặt, lại càng thêm ngưng trọng lên. Quả nhiên, trầm mặc một lát, hắc ám trong truyền đến thanh âm, nói tu vi của ngươi, như thực cùng ta vẫn sợ ngươi ba phân, đáng tiếc, quang minh phía dưới không chỗ che thân, vậy cũng phải là tu vi ngang hàng tình huống dưới. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch cảm giác sau lưng mát lạnh, trong tay huyền thiết đại thương, lập tức hóa thành thiên đao, phách chạm xuống dưới. Bang, một cái hắc ám ảnh tử phật qua, vang lên hỏa hoa, tại cái này quang minh phía dưới, cái này hắc ám mặc dù không phải như ngư đến thủy, nhưng cũng là ghé qua tự nhiên. Lữ Ngạo San bắt hắn không có biện pháp nào, Diệp Thiên Trạch nhất đao đi theo chém xuống, nhưng cũng không có chứng thực chỗ. Nương theo lấy âm trầm tiếng cười, Tào Thiên thanh âm càng ngày càng xa, ngươi giết không được ta cũng không giết được ngươi, bất quá chờ ngươi ra ngoài đây, cửu trọng tháp người, có lẽ rất tình nguyện lấy đầu của ngươi. Diệp Thiên Trạch không có truy kích ý tứ, Lữ Ngạo San thu hồi thế giới, đi tới nói ra, làm sao bây giờ, để hắn đi, chúng ta liền không có cách nào đi ra ngoài. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì? Diệp Thiên Trạch nói, đi, chúng ta đi này nguyên thạch khoáng nhìn xem, bàn vương điện người, có lẽ đã bị thu thập 7-8 phần. Hai người quay trở về trước đây nguyên thạch khoáng, phát hiện nơi đây một mảnh hỗn độn, bàn vương điện người tổn thất không nhỏ, địa trên lưu lại đánh nhau vết tích cùng một chút thi khối. Mau đem nguyên thạch gỡ xuống, nơi này có lẽ là này Long Lân Sư hang ổ. Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San không chần chờ, tranh thủ thời gian thu lấy thạch bích trên nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch trần trụi ở bên ngoài, cũng không cần muốn bao lớn khí lực mở ra hái. Trong đó nguyên khí hùng hậu, tại thượng phẩm nguyên thạch trong, cũng là thượng thừa. Ô ô ô, bọn hắn lấy đến một nửa thời điểm, Long Lân Sư này trầm thấp chốc lát lại lần truyền đến, Lữ Ngạo San toàn thân khẽ run rẩy, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Kế tiếp theo lấy, Diệp Thiên Trạch không để ý đến. Nhưng là, này nặng nề chốc lát lại càng ngày càng gần, Lữ Ngạo San thân trên đã bị lãnh mồ hôi đánh thấp. Trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, nàng duy thay đổi biến một điểm, tự là không cách nào phản kháng Diệp Thiên Trạch ý chí, trừ cái đó ra, nàng y nguyên là có ý chí của mình. Chỉ khi nào trở thành ma đầu, nàng lại chỉ là một bộ bảo lưu lấy thực lực bản thân cái xác không hồn mà thôi. Cuối cùng 10 khỏa, cuối cùng, vách động trên nguyên thạch, bị thu nhận không sai biệt lắm, Lữ Ngạo San cũng cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng là tại cái này đây, một cái hỏa hồng thân hình lấp lóe mà tới, mở cái miệng rộng lại cắn tới, Lữ Ngạo San mặt trên, toàn là sợ hãi. Nàng không tránh được, cho dù tựu là mượn nhờ quang linh lực trốn chạy, nhưng cũng né tránh không được cái này hỏa hồng thân ảnh tập kích. Tuyệt vọng cùng không cam lòng, xuất hiện tại mặt nàng trên, nàng cái gì đều không làm được. Bang, tiếng kim thiết chạm nhau, chấn nàng màng nhĩ phát đau nhức, Lữ Ngạo San mở to mắt, phát hiện Diệp Thiên Trạch chặn tại trước mặt hắn, đao trong tay bị phản chấn về. Lữ Ngạo San không có kịp phản ứng, lại bị lui trở về Diệp Thiên Trạch, trùng điệp va chạm một chút. Phốc, một ngụm nghịch huyết, Lữ Ngạo San cảm giác trên người xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng nàng rất nhanh lại phản ứng lại, thân hình lóe lên, lại thoát đi nơi đây. Diệp Thiên Trạch canh bất hảo thụ, cái này nhất đao chỉ là chút chậm hơn trệ hành động của đối phương, cũng không có cho cái này tóc đỏ ma đầu, tạo thành tổn thương gì. Hống hống hống, nặng nề âm thanh sóng phóng xạ mà ra, Diệp Thiên Trạch thất khiếu bị chấn đổ máu, bị chọc giận long lân sư hướng hắn đánh tới. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh đi cái này lôi đình một kích, nếu là bị bắt lấy, sợ là hắn nhục thân, đều khó khăn với tiếp cận này móng vuốt xâm nhập. Quả nhiên, vách tường kia như là đậu hũ, tại long lân sư tấn công hạ, lưu lại một cái cự lớn lỗ thủng. Hổn hển, Diệp Thiên Trạch thoát đi về sâu sau lưng truyền đến long lân sư chốc lát, nương theo là vách động vỡ vụn thanh âm. Lữ Ngạo San một mặt tái nhợt, gặp đến Diệp Thiên Trạch chạy đến, nói ra, chủ nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, cái đó phong kín đi lên con đường, chúng ta chỉ có thể hướng xuống. Vậy liền đi xuống dưới, Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San không thể tin được, thế nàng cũng biết, cái này là duy một sinh lộ, chỉ ít tạm đây có thể giữ được tính mạng, quay đầu vậy liền là một cái chết chữ. Theo bọn hắn xâm nhập đến dưới đất, gặp phải ma đầu cũng càng ngày càng nhiều, mà lại cũng là tóc đỏ ma đầu, này long lân sư còn không có vứt bỏ, ngược lại là càng nhiều tóc đỏ ma đầu theo đuôi tại phía sau bọn hắn. Truy kích kéo dài có một canh giờ, trước mắt nồng vụ, đột nhiên tán đi, cái này khiến Lữ Ngạo San lấy làm kinh hãi. Trước mặt hang động, trở nên trống trải, nơi xa xuất hiện hiện ra quang khi bọn hắn đi xuất động huyệt đây, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một mảnh hồ nước. Lữ Ngạo San đang chuẩn bị liên quan thủy mà qua, lại bị Diệp Thiên Trạch một thanh kéo lại, nói, điên rồi, cái này là yếu thủy. Yếu thủy, Lữ Ngạo San nuốt một cái miệng thủy, lãnh mồ hôi một chút tựu ra. Nàng tự nhiên biết yếu thủy là cái gì, chỉ là nàng không tin, trước mắt cái này vậy mà liền là này đại danh đỉnh đỉnh yếu thủy. Yếu thủy lông ngỗng không nổi, rơi vào yếu thủy bên trong, linh lực sẽ bị ăn mòn, liền tại đế cảnh cường giả, lạc đến yếu trong nước, cũng vô pháp chạy trốn. Mà lại, yếu thủy trên không không cách nào phi hành thủy cự lớn trọng lực, sẽ đem đế cảnh cường giả, kéo đến yếu thủy tại trong đó. Trước có yếu thủy, sau có ma đầu, Lữ Ngạo San mặt trên tuyệt vọng. Cũng liền tại cái này đây, những cái kia hồng ma cũng truy ra hang động, hướng bọn họ súng lại, mặc dù là cái xác không hồn, lại hay biết, phong tỏa đường lui của bọn hắn. Chính làm Lữ Ngạo San cảm giác đến tuyệt vọng đây, Diệp Thiên Trạch theo tại trong kinh thần ngọc, móc ra mấy cỗ thi thể, trực tiếp bỏ rơi đến yếu thủy tại trong đó đi. Thi thể này vừa đến yếu thủy trên không, lại bị yếu thủy lực lượng, hấp xả xuống dưới, Lữ Ngạo San không biết Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì. Nhưng hiện ở loại tình huống này, thật sự có nhất định muốn đi thử một thử cái này có phải thật vậy hay không yếu thủy sao? Phốc, một tiếng vang thật lớn, yếu thủy tại trong đó đột nhiên nhấc lên cự lớn sóng nước, theo sát lấy một đầu mấy trăm trượng đại ngư theo yếu thủy bên trong, nhảy lên mà ra, lại nặng nặng lạc tại yếu thủy chi trong. Chương 1214, Thương Ngô Thần Đế. Này ngư nuốt vào thi thể, trong mắt phát ra yếu ớt hồng quang vậy mà tại yếu thủy tại trong đó trôi lơ lửng. Gặp đến Lữ Ngạo San một mặt ngây người, Diệp Thiên Trạch nắm lên nàng, thả người nhảy lên, lại hướng này ngư đọc trên rơi xuống. Thế mới đến yếu thủy trên không, lại bị một cỗ to lớn trọng lực, cho hấp xả xuống dưới, Lữ Ngạo San mặt trên toàn là bối rối. Thế Diệp Thiên Trạch lại hết sức tỉnh táo, đao trong tay, hóa thành tề thiên côn, cái này tề thiên côn đột nhiên bắt đầu dài ra, đã rơi vào yếu thủy bên trong, đem hai người chống lên. Cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch chống đỡ tề thiên côn, nhảy lên mà qua, lại rơi xuống này đại ngư đọc bên trên. Lữ Ngạo San nhận ra căn này cây gậy, nói cái này là đấu chiến thần viên thần khí, tề thiên côn.